của rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là cối chẳng xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thưa quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tăng vi và ngũ giới nơi tam bảo, đang vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ, dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, chư quý Phật tử phán thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Yang dun nimittang tapang manggalanca yo jamanapo sakuna sasado papagaho dusupinang akantang putha dufa kwe na wina samantu yang dun nimittang tapang manggalanca yo jamanapo sakuna sasado papagaho dusupinang akantang thamma nufa kwe na wina samantu yang don nimitang awa mangkalaccha yo jamanapo sakuna sasado mahbagaho do supinang akantang sangha nufa we na vina samantu dukha patta jani dukha vaya patta jani vaya soka patta jani soka hontu sate pipa nino awatu sapa mangkalang kakantu sapa devata sapaputha lufa we nasada so te pawantu te pawatu sapamangalang rakhantu sapadevata sapathamma lufa we nasada so te pawantu te pawatu sapamangalang rakhantu sapadevata sapasangha lufa we nasada so te pawantu te tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Đừng làm cho. Dạ, quý vị tử ta tiếp tục học qua cái phần bài kinh Sư Tử Hống, Đại Sư Tử Hống. Bài từ trước ta đang đi qua gần hết cái phần về 6 cái hạnh nghiệp mà chúng ta được biết ha. Thì nay chúng ta tiếp tục qua cái phần đó, qua cái phần đầu tiên đó, và chúng ta đã được qua rồi đó. Bài kinh này đây vẫn còn là bài kinh thứ 12. Và ta đã đi qua tới 6 loại hành nghiệp mà chúng ta đã được học qua chừng trước đó. 6 loại hành nghiệp đó. Thì chúng ta biết được là cái hành nghiệp đầu tiên á là đi tới địa ngục á, là hành nghiệp đầu tiên là đi tới địa ngục. Rồi hành nghiệp thứ hai là hành nghiệp thứ tư là gì, hành nghiệp thứ hai là đi tới là ngạ ngoại, ngạ quỷ. Ngạ quỷ xong rồi đi tới cái người thứ ba, đi tới khổ. Và chúng ta được học qua đắc thú, rồi phàm sanh, rồi ngạ quỷ. Ở trên đây nó chia đi ngược lại, ta đi tiếp tục. Đại thứ hai là bằng sanh, hay ta gọi là súc sanh. và thứ ba đó là ngạ quỷ, ngạ quỷ. Thứ tư mà chúng ta đi tới nữa mà chúng ta được học qua đó là thứ nhất đó là đi chi là nhân loại, rồi cái thứ năm là thiên giới và thứ sáu là giải thoát. Giờ chúng ta đi qua cái phần mà nhân loại rồi, nhân loại thứ năm là thiên giới, hành nghiệp đi tới thiên giới, và thứ sáu đó là sự giải thoát. Thì cái này á, quý Phật tử thấy á, chia làm hai á, mà chúng ta được biết á, là một á, là một tới năm á, là thuộc này á, được gọi là hiệp thế, hiệp thế, nên gọi là hiệp thế. Rồi cái này á, này thuộc gọi là siêu thế, giải thoát là siêu thế. Từ ngữ Bali nó là Lokiya, Lokiya, nó xuất từ nguyên từ nơi cái từ ngữ là Loka, là thuộc về thế gian, về thế gian, cái tự viết cho đó. Còn siêu thế này á, từ ngữ nó là Lokuttara, Lokuttara, Lokuttara, ta gọi là siêu xuất thế gian, tại vì nó kết hợp từ hai từ ngữ là Loka và cộng với Uttara, Uttara. Do đó đó thì chúng ta đã thấy á, thì con đường mà ta tu tập á, mà chúng ta đi hành nghiệp á, ta tạo tác ra đó, thì nó có hai cái hướng đi gì đó. Thì những cái đó là hiệp thế. Quý tự nghe kịp ha. Khi mà ta nói tới hiệp thế đó, người ta nói tới năm loại này, nghe chưa? Quý tự quen ha, chứ tự quen. Thì khi ta nói tới hiệp thế là ta nói năm cái cõi giới này nè đó. Mà khi ta nói tới con đường mà hiệp thế là những hành động thăng lời và ý, thăng lời và ý, thăng lời và ý của con người đó, còn hiểu theo thế gian này, còn làm theo thế gian này, cái tự nhớ vậy đó. Hiệp tới là còn hòa hợp ở trong cái chuyện của thế gian này, chẳng hạn như là chuyện thiện tạo thiện, như người ta tạo thiện hay ta tạo bất thiện, là những cái này á là chúng ta còn làm ra. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì khi ta nói tới hiện thế đó là ta còn có tạo thiện nè, đó, ta còn tạo cái bất thiện nè. Còn nếu ta nói tới con đường mà siêu thế là giải thoát á, là chúng ta nói tới cái trạng thái gì? Thăng lời và ý cũng vậy, nhưng mà nó gọi là diệt, nó gọi là diệt, phải diệt đi những cái gì mà của hiện thế đó. Thì con đường mà vẫn muốn được siêu thế đó, mình phải diệt nó đi thì mới được. Chứ nếu mà mình còn làm như vậy đó thì thật ra không có cái trạng thái đó được siêu thoát được đâu, hay là được giải thoát được đâu. Dạ, cảm ơn. Do đó đó thì các quý Phật tử hiểu đó, nó đi hai cái đó mình phải nghĩ nhớ. Cái này á là chúng ta còn tạo tác, còn tạo tác. Còn cái này là diệt tắc, cái này ta phải diệt tắc. Tạo tác thì ta còn ở trong hiện thế, còn nếu mà ta diệt tắc á, thì ta mới giải thoát được. Quý tử nghe, ví dụ như ngọn lửa đó mà nó còn đốt, còn cháy, ta còn bỏ củi vô, ta còn đưa những nhiên liệu vô để đốt tiếp đó, thì ngọn lửa nó cái cháy nóng hừng đỏ lên hoài. Còn cái này ta rút ra, ta rút ra hoài, ta bắt đầu ta diệt nó đi, là ta không bỏ vô thêm nữa đó, thì bắt đầu nó lụng tàn rồi nó mất liền, nó hết nè. Quý tự nhớ như vậy đó. Do đó đó, nếu hai cái đường đi này á, thì Đức Phật đó hành động tạo tác ra, quý tự nghe kịp không, thay là tạo tác ra hành động, ta gọi là hạnh nghiệp. Quý tự nhớ gì đó, được chưa? Cái chữ hạnh này á là hành động, mà cái nghiệp này đó gọi là tạo tác. Do đó đó, ta tạo tác ra hành động hay là ta làm ra những hành động cho qua thân lời và ý thì ta gọi là hạnh nghiệp. Mà bây giờ Đức Phật ngài dùng cái chi mà ngài mới thấy được, cái tự đọc kỹ lại trong kinh đó thì cái tự mới thấy được cái từ ngữ Đức Phật là gì. Ngài dùng tuệ tri, ngài dùng tuệ tri, tức là dùng trí tuệ của ngài á mà ngài thấy. Còn mình đây á, nhìn thấy hành động của người ta đó với cái tri kiến của mình, với cái biên kiến của mình, hay là với cái chấp thủ của mình, hả? Nếu tự phải nhớ gì đó. Như vậy thì khi quý tử muốn nhìn một người trong cái sự tạo tác hành động, cái đó, hành nghiệp đó qua thân là giải ý mà Bụt tự biết đúng hay sai, hay phải biết pháp hay bài theo pháp nào đó, thì Bụt tự phải dùng cái gì? Tuệ trí thì mới được. Chứ còn không á thì Bụt tự là Bụt tự vẫn còn đang đi làm gì ở trong cái trạng thái gì? Hiện thế. Bụt tự nhớ như vậy đó, dùng cái từ ngữ của Đức Phật á để cho mình nhìn thấy được cái pháp của mà Phật muốn dạy. Chứ còn ngoài ra đó, người ta cứ đọc nghe hoài như vậy đó, còn ta nghĩ là ta biết cái gì đó, không phải. Đức Phật phải dùng phải trí tuệ của ngài, mà biết tự biết cái trí tuệ của ngài là gì? Trí bậc, trí tuệ bậc siêu siêu thế, hay là trí tuệ của bậc gì? Chính đẳng giác. Ngài mới dùng ha, ngài mới nói ha, do đó mới có kết quả được. Quý tự thấy trong hội chúng ta đông người như vậy đó, mà khi mà thấy một người nào mắc đó, hội chúng ta cũng vẫn hỏi Đức Phật, mà Đức Thế Tôn sanh thú người đó đi về đâu? Thế là cõi chúng xứ họ đi về đâu đó, để Đức cũng Đức Phật trả lời. Đức Phật nói, cái vị này đó thấy được giải thoát, vị này đó là đi về cõi trời, vị này đó đi địa ngục, như vân vân đó. Thì quý tử thấy ngay cả chư tăng á là có phàm tăng và thánh tăng, trong hội chúng tăng đó vẫn hỏi Đức Phật cái câu hỏi sanh thú đi về đâu cũng phải hỏi tới Đức Phật, thì ngài cũng dùng lại tuệ tri. Do đó đó, học tới đây để rồi quý Phật tử muốn mà giải thoát đó, thì quý tử phải diệt thân lời với ý đó. Trước khi ta muốn làm thân lời ý này á, ta phải có trí tuệ thì ta mới làm, còn không á thì ta đang làm cái gì? Hiện thế. Quý tử nghe kịp chưa? Hiểu chưa? Chứ không á thì cứ lặp đi lặp lại hoài, mà mình đang học cái pháp siêu thế không á. Quý tử nghe kịp không? Nhớ đó, do chính cái chỗ này thì muốn nhắc quý Phật tử như vậy đó, học tới đâu mình áp dụng tới đó, học tới đâu mình hành tới đó, mà kết quả được mình gặt hái đó là lợi phước báo cho quý Phật tử đó. Do đó nếu quý Phật tử nhớ, khi ta muốn nói tới hành nghiệp của một người hay ta muốn nói hành nghiệp của chính mình qua tăng lợi ý, ta phải có tuệ trì chưa, chứ không ta không nói phân xuất được, ta không dám nói điều gì mà ta không có tuệ trì về mình hay là về người. Mà ta nói như vậy đó là chúng ta đang làm gì? Thân lời và ý hiệp thế. Thế chưa? Đúng á thì là thiệt, mà không đúng á là bất thiệt. Tôi tự gặp hai cái quả của mình liền à, đúng không? Thế tôi nhớ ha, tôi tự sợ chưa? Đúng không? Đó, cái đó điều. Còn cái này á, giải thoát, giải thoát, tôi tự phải nhớ luật của ta là thoát ly, của ta là thoát ly, rời khỏi, thoát ly nè, rời khỏi nè, hay là thoát ly ra khỏi thế gian, đây là thế gian, luật cá là thế gian. Quý tử nghe kịp không? Thì cái muốn thoát ly ra khỏi thế gian này đó là cái tạo tác nghiệp đó. Đức Phật nói có ba nơi để tạo tác cái nghiệp là thân lời và ý, là quý tử không tạo ra nữa, là phải diệt. Phải nói cũng không nói nữa, phải nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, để chi diệt tắt nó đi, mà sự thanh tịnh đó mới gọi là giải thoát. Chứ không phải là đúng chuyện cũng phải nói, cái đó quý tử vẫn còn ở trong như vậy hiện thế. Nên nếu quý tử thấy càng ngày ấy, là mình càng thấy giống như cái sư nói quý tử nghe nè, trong chú giải nói giống như cái nồi nước, quý tử nghe kịp không? Nó có một cái lọ khoan, mà quý tử cứ đun lửa lên như thế này đó thì nó cứ thoát hơi nó rồi không nè, mà quý tử không cho cái gì vô nữa đó thì nó sẽ là gì? Nó cạn. Quý tử nghe kịp không? Thế chứ, vì thế thì bây giờ nó thăng lời giấy, quý tử không cho cái gì nữa, không cho nó làm nữa và không cho nó hoạt động nữa thì nó phải gì? À. Còn bây giờ quý tử nói chứ, chuyện đang nói tôi cũng phải nói, thì do đó đó quý tử còn cho cái thiện vô khoảng đó. Bây giờ quý tử không bỏ cái chuyện không đáng nói là bất thiện đó, quý tử không bỏ vô, nhưng mà bây giờ quý tử còn bỏ cái thiện vô thì quý tử vẫn còn là cái gì? Tôi hiểu ha, là cái chữ siêu thế lục của ta đó, là rời khỏi, thoát ly ra khỏi thế gian này ấy, là phải diệt cái diệt tắt, chứ không phải là cái tử thêm hay là chữ đổi cái này qua cái kia. Cái tử nghe kiểu không? Hồi xưa nay cái hiện thế của mình đó là mình đổi, tức là mình đang tu á là đổi cái bất thiện để làm cái việc thiện, thì cái tử được cái gì? Thiện giới. Cái đừng được từ cái thiện giới hay là được cái gì? Đừng là khỏi người, mà có người được an vui, sinh ra trong cái cùi đó mình được nhiều phước báo, mình được gặp bậc thiện trí thức, sinh ra là người có trí tuệ, hay là được gặp bậc những bậc cao siêu thánh nhân, cái đó là cũng là phước báo của tự nói thiện mình đã làm ra thiện nghiệp. Cái tự nghe kịp không? Nhưng cái đó vẫn là hiện hiện thế. Đức Phật cái nói này nè, khi mà chúng ta đi qua cái con đường đó mà chúng ta còn nghĩ trở lại đó thì con đường đó là hiện thế. Mà khi ta đi qua cái con đường đó mà ta không có nghĩ ta trở lại đó, con đường nó gọi là gì? Con đường giải thoát. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử đi lên rồi quý tử còn trở lại, quý tử lên còn trở lại, đi xuống còn trở lại, đi xuống còn trở lại, thì cái đó là ta còn ở trong hiện thế. Còn cái này là đi ngang mà, quý tử nghe chưa hả? Không có trở lại, không phải trở lại. Vậy thì quý tử nghiệm cái chỗ giải thoát lục quốc ta á, là ra khỏi thế gian này đó, là cái chỗ nào là từ nó cái sự diệt tắc. Chuyện đáng nói còn nói nữa nè, quý tử nghe kìa không? Đừng có nói chỉ là chuyện không đáng nói mà phải nói, quý tử nghe kìa ha. Từ đó đó quý tử mới bắt đầu mới diệt tắc, quý tử nghe kìa không? Do đó đó nên quý tử thấy không, ở trên chùa sư đặt tòa với bà tu nữ là tận không mà, nghe không? Đó, trong cái chứng đi kia rồi đó, đó đã có hai cô tịnh nhẫn tịnh tâm, tên tôi là nhẫn tâm. Đó, đó, thấy không? Đó, thì đâu có kêu đánh đó. Hai cô nhẫn tâm đâu rồi, cái này thấy biết liền à. Cái này cái kêu không? Đó, mình phải tìm cái những cái ý nghĩa sâu xa, ông thầy mình đến tìm là đặt cái đó. Mấy không? Hãy nói mà thấy cái kẹp á, mà quan hô. Nghe nó quan hô liền à. Cái nào đúng là quan hô này. Người ta nghe không? Quan hô là còn nó tạo ra đó. Cái này cái kẹp á. Đó. Nà, bây giờ sư đang tìm cái ông nào mà giống như thanh niên nên sư đặt tên là Diện, thì đó ông này là tịnh sĩ, con kia là sĩ Diện. Nà, đó, nên đó mình mới tìm, tại vì mình tìm những cái mà gọi là chấm dứt mà, chấm dứt hết, diệt. Nhưng mà không diệt được thì còn nguyên à. Người ta nghe kêu á, người ta nghe kêu á, sẽ đặt tên à. Người ta thấy đâu á. Mà cô A là tỉnh An đi với cô tỉnh Tâm là An Tâm. Đúng không? Người ta nghe kêu á, người ta tìm những lý do người ta đặt hết á. Người ta nghe kịp chưa? Hả? Nào, những cái đó đó. Rồi bây giờ sẽ có cái cô đó là mới xuất gia, sẽ đặt tên là Tịnh Không. Nè. Rồi á. Tịnh Không, đúng không? Tịnh Không. Rồi bây giờ mà đi chung ba bà đi chung nhau, Tịnh Nhẫn, Tịnh Tâm, Tịnh Không, như là Không Nhẫn Tâm. Rồi đi nhưng mà Tịnh An, Tịnh Tâm, như Tịnh Không là Không An Tâm. Ủa ba cô Không An Tâm đâu rồi? Rồi đi chợ rồi. Tịnh nghe kiếm không? Siêu thế đó. Nó mình phải giải thoát, mình phải tìm cái con đường rồi vượt thoát thế gian này. Đó, lưu tử yên tâm đi, cái tự tử nó có cái chuyện đó vậy đó. Rồi. Hiểu chưa? Tự tử hiểu mà những cái sâu sắc người ta chỗ đó đó, ta gọi là ta diệt mà. Quý tử nghe kêu diệt, diệt hết. Quý tử nghe kêu không? Còn quý tử là tạo, tạo, quý tử đang tạo, tạo ra hết, nào phát. Nhờ đó đó, thì mình còn hiện thế à. Nhớ ha, quý tử nhớ khi ta học á là ta phải nhớ là khi ta muốn giải thoát đó là ta phải cắt đứt hết, cắt hết, diệt hết. Thằng ta muốn nói cũng không có, thằng ta muốn làm việc ta cũng không làm nữa, lời ta muốn nói ta cũng không dám nói nữa. Tại vì sao? Ta không có tuệ tri. Huy tự nhớ nha chưa? Cái điểm chính trong cái bài này á là chúng ta phải nói là gì? Tuệ tri, hay là ta gọi là trí tuệ. Nếu mà ta không có thấy được là có trí tuệ đó thì coi như là chúng ta ở trong cái trạng là gì? Hạnh nghiệp đang tạo tác. Nhớ chưa? Dạ, quý tử phải nhớ như vậy đó. Cái thời giờ mình không còn nữa, xin nói quý tử qua, thời giờ mình không còn nữa, cho đó đó mình không kịp có trí tuệ đó thì đừng có bận tâm mà lo tạo ra những hạnh nghiệp nữa, tạo ra những hành động nữa, khổ cho mình lắm. Quý tử nghe kịp không? Rồi mình lãnh lại hết không mà, chứ không phải ai lãnh đâu, theo ta như bóng theo hình mà. Do đó đó, từ đó đó ta mới suy nghĩ ra là gì? Ta sống đó, luôn luôn ta thừa hưởng cái tài sản này quá lớn, cái tài sản thân lợi ý cái này nó quá nhiều, mà trong cái thân lợi ý cái này đó nó tích lũy từ bao nhiêu đời kiếp đó. Do đó ngày hôm nay nó không có bỏ mắt được, từ đó chúng ta cứ dùng mà xài hoài không hết. Quý tử nghe thấy không? Ta nói hết hơi nước nha, nhưng mà cái lời ta chưa hết á, trong người ta hết, nó bốc hơi hết rồi đó, cứ lấy nước uống tiếp mà nói nữa. Người ta nghe không? Chứ ta đâu có ngừng đâu. nghe khe mâm à, mà mẹ tôi còn ngủ nhắm mắt rồi thức mở mắt rồi bắt đầu nói tiếp nè, quý ta nghe khe mâm do đó nó không có ngưng mà cái đó là tài sản. Mà thưa sư giá trị như mình nói thì tạo tác, mà mình hỏi có tạo tác không? Tạo dữ nữa cái đó còn tạo ác dữ, cái đó còn dữ luôn là nói quý ta nghe khe mâm. Mà nếu mà con thắc mắc quá mà không hỏi sư nghe nè, chỉ mình mắc thôi đừng có thắc. Thưa sư, con muốn hỏi là mình giải thoát rồi mình đi đâu á sư? Nè, chấm dứt. Giống như ngọn lửa tắt rồi đó là nó không có đi đâu. Do đó đó, câu trả lời bao nhiêu lần để quý tử nhớ đó, giống như ngọn đèn cầy nó có ngọn lửa mà quý tử thổi tắt ngọn lửa này, ngọn lửa nó đi đâu? Trong tay năm bắt nó không có đi. Thầy nhìn viết mắt tắt mặt này đó. Khó là chuyện dư ảnh của nó. Hiểu không quý tử nghe kiểu không? Do đó đó, những cái chỗ mà mình đi tìm là mình muốn còn có cái tôi hay là cái ngã, dù là vi tế hay là thô thiển, chính do đó mình vẫn còn khổ. Còn khi nó không còn có một cái ngã, con lửa nó có một bản ngã đó, cao thấp to bự, sáng mờ ru mà nhỏ, chúng ta vẫn có cái ngã của nó, nhưng mà thổi tắt nó rồi đấy thì em còn. Quý tử nghe kiều ha. Dạ, như vậy là nếu mà thì... cái người mà diệt ngã là khi nào mới diệt được cái ngã? Tức là họ tu tập xong họ diệt. Còn nếu mà họ ngã được đó, thì họ diệt họ. Tôi nghe cái áo nào ngã được là diệt họ. Được chưa? Để xin nghe. Hành giả hành ba la mật qua thân lời ý thì họ... Hả? Hành giả hành ba la mật qua thân lời ý họ cũng vào cái phần kiếm thái hết. Không, họ đang hành ba la mật đó, quý tử biết đó. Là hành khi mà họ hành ba la mật đó là đang lấy cái pháp họ hành, chứ không hành là cho họ. Họ đang hành cho ba la mật, chứ không hành cho họ. Cho đó thì họ không có dung bồi cái của họ. Do đó mình làm được. Mà trong cái hành ba la mật đó thì phải có hai pháp kết theo. Một là phải pháp hy sinh, pháp hy sinh. Và hai là phải có pháp tu tập. Quý tử nhớ trong cái quyển sách mà sư đưa ra cho quý tử thấy, mà là biên niên sử mà mới vừa đưa ra, là quý tử bắt đầu là nghe coi tiếp tục rồi đó, cái là tập 2 bắt đầu nó ra, thì quý tử sẽ thấy là khi ta làm những cái pháp ba la mật, quý tử nghe kịp không, thì quý tử phải có cái tính hy sinh. Và trong khi hy sinh như vậy đó thì quý tử cũng phải cố gắng vượt qua những cái con đường trở ngại nội tâm của mình. Do đó ta phải tu tập. Do đó thì khi ta nói một hành giả hành ba la mật chưa đủ, họ phải làm theo hai pháp nữa. Nên Đức Phật kể nói là gì? Ba pháp hành nên phải làm. Ba pháp hành tiếng Pali nó gọi là gì? Chariya, tức là đức hạnh, cái việc nên làm. Chariya, tôi nghe kiểu ha, ví dụ như thăm mắt trai giác là cái vị đó làm những việc đức hạnh về pháp nên gọi là gì? Kiểu ra pháp sư thăm mắt trai giác, trai giác là đức hạnh. Tôi nghe kịp ha. Do đó đó thì đức hạnh đó mà chúng ta phải làm đó là phải ba điều hay là ba yếu tố, là chúng ta three factors, mình phải làm cái điều này mới xong. Cho nên đó có đôi khi ta nói ta có ba la mật nhưng mà ta không có cái hạnh hy sinh buông bỏ để mà mình làm cho bằng được cái ba la mật đó thì chưa xong. Mà trong khi mà buông bỏ đó, ta phải tu tập, phải bằng khắc phục cái thân của ta, cái tâm của ta, nó phải hòa nhập với được cái ba la mật đó nó mới thành tựu. Chứ còn không đó, nó giật nó kéo nó lại đó thì người ta cũng chưa xong hay chưa thành cái pháp gọi là thành tựu ba la mật. Và đó hai cái yếu tố này á là đa số đó các quý Phật tử hay là các hành giả đó chưa nắm bắt kỹ. Do đó đó thì kỳ này á sư đưa ra cho quý tử cái quyển Biên Niên Sử, quý tử sẽ thấy chi tiết rõ ràng ha, và có sự cắt nghĩa chỉ dẫn kỳ chi tiết lắm. Do đó quý tử sẽ thấy được như đó. Thì khi ta hành ba la mật á, ta làm cho cái pháp này chứ không phải làm cho cái tôi của mình. Còn khi ta làm một việc thiện á, ta làm cho tôi được hưởng trong cái này. Tôi làm bát thiện này đó là tôi làm trong cái điều tôi đang tạo. Cho đó đó hai cái nó khác với nhau. Thế tôi nghe kịp ha. Và đa số là các quý Phật tử ngày nay được nghe được biết đó, sư biết á, trước đây á quý tử không biết hai điều, đúng không? Hai điều quý tử không biết là quý tử không biết vấn đề chư thiền. Xưa nay đó quý tử đi chùa quý tử không nghe ai nói tới chư thiền. Cái thứ hai là quý tử không ai nghe nói tới hành bát ba la mật. Giờ ta biết được hai điều đó, chúng ta không quên đó. Cái điều đó là cái chuyện kết quả của quý tử phải làm. Chuyện thường đó quý tử biết giáo pháp mà hôm nay mà ta học đây không phải do con người được có, mà do chư thiên thỉnh mời ngài xuống thì ngài mới có ban pháp cho chúng sanh được hưởng đó. Do đó đó ơn này ơn chư thiên, do đó chư thiên có quyền thiêu đốt kim thân Đức Phật chứ không phải nhân loại thiêu đốt Đức Phật ở tại nơi giường Kusinara. Quý tử nhớ như vậy. Do đó từ đó chúng ta mới học thấy được cái pháp mà chúng ta nghiệm suy là không có một vị sư nào mà dám thiêu đốt ai hết cả, không có bấm nút được. Trong khi Đức Phật ngài sắp sửa làm để trả tì là vua Ma La trong ngọn lửa đốt cho chư tăng ngài Anuratha để Đức Ananda ngồi niệm, ngồi trong chánh niệm để niệm nhìn thấy tâm thức của Đức Phật đi, chứ không có vị nào lên đốt cả. Không có một vị tăng nào ở trong bài kinh Mahaparinipana làm cái việc quả thiêu Đức Phật cả. Đó là chư thiên làm cái điều đó. Và ngày hôm nay chư tăng quý sư không có được làm điều đó, chỉ có cái là chú niệm hay là cầu kinh niệm trong chánh niệm đó, còn người nhà gia đình họ mới làm điều đó. Tại chúng ta phải nhớ là chư thiên mà khi ta làm điều đó đó là ta đang làm cái ba la mật. Quý tử nhớ như vậy. Cái chưa những điều mà quý tử được biết đó, quý tử phải nên ghi nhớ để mà xin để người ta hành động cho ta gọi là gì, giải thoát, chứ không có tạo tác. Nếu chúng ta còn tạo tác đó thì chúng ta còn ở trong đời. Quý tử nghe kìa phải đúng định chưa, là chưa còn trong hiện thế. Ở đây quý tử giải thoát hay là quý tử hiện thế để siêu thái, ở đây là lớp mặt của mình đây nè. Tôi biết rồi còn hỏi. Sư hỏi ở đây lớp học mình là siêu thế hay là hiện thế? Ủa không ai trả lời hết trơn. Sư nói định nói vậy đó. Gậy ông đập lên gòn rồi. Nên cái người sư phụ cứ cái người cái sư khổng phú liền lên là tao mới đứng thẳng được. Quý tử nghe kìa mà anh nhắm nói à. Quý tử nghe kìa mà nên áp dụng mình chính xác rồi hả? Đúng không? Nó ta siêu thế là như vậy đó. Yeah, điện đáng nói còn không nói mà. Chuyện đáng nói còn không nói mà. Khi ta nói ra là ta có cái hành nghiệp. Quý tử nhớ như vậy đó. Cứ cố gắng thu thúc lại đó thì quý tử có cái con đường gì? Diệt tắt nó. Mà diệt tắt nó đó thì ta mới ra đi được, ta mới thoát ly rời khỏi nó được. Quý tử nhớ như vậy đó. Có chưa? Rồi, trong năm điều mà chúng ta đã được nghe tuần qua, tuần trước đó, ta được nghe qua rồi. Quý tử biết á, địa ngục á, thì lúc đó đó Đức Phật nói ví như là một hầm than lửa đỏ. Nhưng mà khi quý tử đọc qua cái phần mà gọi là 16 lần nghiệp thì cái phần mà nghiệp của địa ngục á nó có hai loại mà quý tử không nên quên được, là thứ nhất á là nó có nóng và có lạnh. À, nó có nghiệp, có một cái loại gọi là thiết định địa ngục đó, là nơi đó là chúng sanh gốc trong đó nó lạnh giá băng, nó rất là lạnh kinh khủng lắm. Trong đó đó là một trong 8 cái tầng địa ngục đó, thì sư đã dịch ra đó, quý tử sẽ có dịp được đọc trong nay mai đó, sau khi mà biên điện sử xong đó thì quý tử đọc được phần đó đó. Thì nó có cái loại là nóng cực kỳ, không nóng cực kỳ mà nóng đến mức là đại đức Mục Kiền Liên đi xuống dưới các tầng địa ngục sau khi ngài nhìn thấy những cảnh khổ của chúng sanh ở cực địa ngục đó. Tiếng Bali nó gọi là niraya, tức là không ngừng khổ đau, tức là ở nơi đó đó là chúng sanh ở trong cái cảnh khổ không ngừng, không có dán đoạn cái sự khổ của họ. Niraya thì đại đức Mục Kiền Liên xuống dưới sau khi nhìn thấy cảnh khổ chúng sanh từng địa ngục này qua từng địa ngục kia, Sau đó đó, Đại Đức Mục Kiền Liên đó mới dùng một cục lửa đỏ đó, Ngài cầm bắp ra, Ngài bỏ vô cái chéo y của Ngài, rồi Ngài lên coi cõi trời. Thì mỗi khi Ngài lên tới các cung trời, cái chư thiên á, thì ra đỉnh lễ Ngài á, tại Ngài là bậc A-la-hán. Thứ hai nữa là để nhất phần thông ký sự tinh văn đệ tử Đức Phật. Do đó chư thiên ra đỉnh lễ Ngài á, thì cái này chư thiên đứng xa không dám lại gần Ngài. Để Đức Đại Đức Mục Liên quát là này các vị thiên hữu, các vị thiên hữu, ngài thường gọi là thiên hữu, quý tử nghe kịp à? Các vị thiên hữu à, nên đó quý tử hãy quen cái dùng cái từ này, cái này chứ đừng có gọi là thiên tử ha. Rồi cái vị chư thiên họ xa lắm quý tử hết à, nên các ngài đừng kêu là thiên hữu, này là bạn chư thiên của tôi, này thiên hữu, quý tử nghe kịp không? Đề quá mít tá, đề quá mít tá, mít tá, quý tử nhớ như vậy đó. Thì ngài gọi này thiên hữu, hay lại với bậc đạo, hay lại với sư, thì các vị chư thiên sánh lánh xa. Cái nói bữa nay sao ngài nóng quá, tụi con không tới được. Thì ngài sực nhớ là ngài có cục lửa nhỏ xíu xi bỏ như chéo y như này nè, mà ngài đem lên trên cõi trời đó. Thì ngài mới nói nếu như á mà ta quăng ra khỏi cõi trời này đó, thì nó rớt xuống á vô cái cõi dãy thiên hà này đó, thì nó sẽ nổ tung liền. Cuối cùng là ngài làm sao? Ngài cầm cái cục lửa đó, ngài trở lại với địa ngục đó, ngài bỏ vào trong lại, chứ không có cách nào qua ngay chỗ khác được. Nó nóng như vậy đó. Thế tôi nghe kịp ha. Nó nóng tới mức độ mà quý tử không thể tưởng tượng được đó. Thì giống như hôm nay, quý tử sẽ thấy như cái xương cốt của Bác Diệu Pháp đó, mà sư rước về đó, sư để trên chùa Tứ Phương Tăng mình, để mà mình ngài đem cầu nguyện đó. Thì cái sự cố của Bác Diệu Pháp đó là coi như là nó ả tan ra, gần như là muốn là trò, như là trò vậy đó. Tại vì sao? Như cái lửa đốt á, nó có cái tỷ lệ đó, những cái nơi là nó đốt có khi là 5.000 độ, thế nào có nơi nó đốt hơn đó, mà nó bấm mạnh hơn đó, thì số xương của mình ra như là trò bụi rồi. Cứ tự thấy như vậy đó, xương của mình đó, ra như trò bụi vậy đó. Thì như đó thì quý tử thấy cái 5.000 độ, 6.000 độ là thành như cho bụi rồi đó. Thì chứ cái lửa với địa ngục này đó cực kỳ hơn ra đó, không có so sánh được với cái nóng của nhân loại này có được. Quý tử nghe kịp ha. Do đó thì cái nóng này á, nó được nói trong kinh Sư Tử Hóng này, mà quý tử được nghe trong tuần vừa qua, là khi chúng sanh gần tới cái cảnh địa ngục của mình đó, sắp sẽ đi đó, ở con người mình sắp sẽ đi, con người của mình đó là nó nóng ở chỗ của mình, chứ không phải nóng từ nơi cái thân của mình. Quý tử nhớ nha, chỗ mình mà nằm đây đó, nằm như này thì đó, mình nằm đây, phải không? Đó, mình nằm đây, quý tử nghe kịp không? Đó, thấy đúng không? Nếu mình thấy một cách đó là nó đã nóng khu bên dịch này liền đó, người ta đi tới không được. Quý tử nghe kịp không? Người ta tới không được, nó nóng từ nơi khu dịch, chứ không phải nóng từ nơi con người của mình nóng lên. Quý tử nghe ha. Thì đó người đang đi địa ngục, còn cái người á, mình đang nằm á, mà người ta tới nghe hôi thối, người ta nghe hôi thối tanh tưởi, cái đó là đường đi trì súc sanh. Quý tử nhớ như vậy đó, mà lại mình thăm người ta đó, người ta nghe cái mùi đó nè, nghe cái mùi lên đèn đó, chứ trừ khi cái người nào bị nghẹt mũi thôi. Quý tử nghe ha. Tôi nghe kiểu không? Cái ngày nào mình muốn đi thăm người ta đó, mình nghẹt mũi đi. Mới lâu thôi hả? Đúng rồi, mình đang đây không tắm cũng hôi nữa. Tôi nghe kiểu không? Do đó, những cái đó tôi đọc cho tôi mới nghiệm ra được lời của Phật. Phật dạy đừng có quên. Nhưng cái khu vực của họ đó, nóng lên như vậy đó, họ bắt đầu họ than khóc rên la và họ sợ hãi. Quý tử nhớ vậy đó, ngay khu này nè là họ bắt đầu là nóng lên, họ bắt đầu ngay cái người này đó họ than khóc rên la sợ hãi sợ cái lắm, họ bắt đầu là lo ghê lắm. Còn cái người mà hô thúi đó thì cái người đó họ không khóc lên rên la sợ hãi, nhưng mà họ bắt đầu gì quằn quại, họ lăn qua lăn lại ở trong cái chỗ họ nằm. Quý tử nghe kịp ha. Những cái nơi đó là những cái nơi đó là đưa họ đi tục sinh, ta gọi là cảnh thú tước, qua cái giai đoạn cảnh nghiệp tước rồi. Có chưa? Nhưng mà cho dù quý tử đang đi từ địa ngục lên tới cõi thiên giới này, năm cõi này, người mà sắp sửa chết, cho dù được sanh trời hay là được sinh trở lại thai bào của người để mà trở thành là người đó, tất cả họ đều cảm thấy họ khô nóng rát lên, tất cả đều khô nóng rát lên hết. Quý tử nghe kịp không? Tất cả những người mà còn đi tục sinh trong năm cái cõi này á, tất cả họ đều là thô nóng rát lên. Đối với bậc thánh từ sơ tới từ sơ đạo tới tứ đạo hay là sơ quả tới tứ quả đó, thì họ thấy mát, họ thấy mát lạnh trong con người của họ, họ thấy họ thoải mái, họ mát lạnh, họ an vui, họ thấy tỉnh táo, họ khỏe khoắn. Cái đó là con đường họ đi của bậc thánh. Còn con người mà chúng ta đang tu, ngay cả chúng ta đang tu tại gia, xuất gia, vân vân, chúng ta còn ở trong năm cái cõi này, thì lúc đó con người họ thấy họ nóng lên và khát nước, hay là họ khóc, họ khô cổ, thì họ bắt đầu họ đi. Cho dù họ đi lên người hay là cõi trời đều như nhau. Nên quý tử đọc đó là họ thấy họ nóng khát lên rồi, giờ họ đi tới vào thiên cung lâu đài, hay là họ đi chớ vào trong con người vân vân, chúng ta thấy gì đó là Đức Phật ngài muốn nói cho chúng ta nhận xét như vậy đó. Là vì sao khi mà quý tử đi ra một cái cõi giới, hay là mà chúng ta đi theo cái nghiệp của ta cũng vậy đó, luôn luôn là mình đi trong cái trạng thái gì, tham ái hay ta gọi là khát ái, khao khát đi. Do đó không bao giờ quý tử ra khỏi cái này, nó gọi là ca mát trà gắt, ca mát trà gắt, tham ái hay tham dục, luôn luôn là như vậy. Từ đó đó, chúng sanh đi trong năm cõi này luôn luôn họ bị ở trong cái giai đoạn đó. Mà cái điều mà họ không thể nào họ nói ra được đó là sao? Họ nói người ta không nghe. Cái người đang nằm đó, họ muốn nói, họ muốn kể lại mà không có một người nào nghe, họ không có người nào nghe. Mà người của mình lại nói với họ đó, thì họ lại không có hiểu để nắm bắt được. Những lúc đó là họ đang đi trong cái trạng thái của cảnh thú tướng. Quý tử nghe kịp ha? Rồi lúc đó nó giữa cái giao thoa, nó giữa là ranh giới, giữa bên đây là nghiệp tước, quý tử nghe. Rồi bên đây là thú tước, quý tử nghe ha. Ở kia đó nó chập chờn giữa cảnh hai bên, khi họ trong cảnh nghiệp tước, khi họ chạy qua bên cảnh thú tước, lúc mà ta tới thăm họ, hay là họ đang ở trong giai đoạn của họ đang có đó. Do đó đó, khi mà họ trong cảnh thú tước, mình nói họ nghe, mà họ kể là mình đó, mình không biết. Và khi mà họ trong cái cảnh nghiệp tước đó, thì mình nói họ nghe, mà họ nói là mình không biết. Quý tử nghe kịp không? Nhớ chưa? Nhớ ha. Do đó đó, quý tử phải thấy lúc cái giai đoạn này nó rõ ràng như trong bài kinh Đại sư Tự Háo mà Đức Phật hay nói như vậy đó. Tại vì người họ nóng rang lên vậy đó, ngược đòi như thế này. Do đó đó, những lúc bây giờ con đường mà mình đi là đã trễ. Con đường đi của mình đã là trễ, là đã quyết định rồi. Mấy lúc đó mà giờ nó nóng lên đó, thì làm biết cái cửa địa ngục nó trái rồi đó, thì quý tử không có kịp để mà thoát ly ra được. Do đó, nhưng bây giờ này là mình phải lo cái con đường mình làm lên. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì với con người mà chưa tu tập, quý tử nghe kịp không? Những cái người mà đã là hành giả thuần thục với ba la mặt, hai cái đó nó upside down, nên bị ngược lại với nhau. Quý tử nhớ như vậy. Những người mà chưa có biết gì hết thì Đức Phật ngài kêu là gì? Hãy tu tập đi. Còn bắt đầu là hãy biết làm việc xả thấy đi, còn mới phát nguyện đi dạy lại con đường giải thoát là con đường Đức Phật đi. Cho những người chưa biết về pháp, chưa biết về pháp đầu tiên vô, quý tử nghe kèo không? Nhưng mà đối với hàng đệ tử của Đức Phật, hàng xuất gia của Đức Phật, hay là những người mà thuần thục trong lời dạy Đức Phật một hai điều rồi đó, thì Đức Phật kêu phải đi con đường này. Hai cái đó nó đều luôn là nó đối nghịch với nhau. Do đó đến các quý Phật tử không nên thắc mắc. Còn quý Phật tử có thắc mắc đó thì quý Phật tử nên nghiệm suy lại là mình ở là vị trí nào. Cái bài pháp đó mình được nghe, quý tử nghe kịp không? Đối với pháp của Đức Phật á, khi mà Đức Phật tới thời mà chúng ta đủ duyên gặp Đức Phật á, Ngài sẽ nói hai pháp. Một pháp tu tập hỷ sinh, xả thí và hành ba la mật. Với người mà đầy đủ như là Upatissat, Kulita đó, thì Ngài nói ba la mật hỷ sinh để mà tu tập, đem lại lợi cho chúng sanh, vì lợi cho chúng sanh, chư thiên và nhân loại, thì cả đi. Cái đó là đường đi. Quý tử nghe kịp không? Tại nơi đấy, khi ta đang gọi là mới vô, thì Đức Phật đã gọi là tu tập. Sau khi chứng đắc quả gì thì Ngài nói là gì? Hãy thực hành giáo pháp của Như Lai, lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Quý tử hiểu không? Quý tử ở chiều trên nên quý tử chịu xuống. Quý tử đang chiều trên này, đang chiều đi lên này là quý tử đang đi xuống. Rồi không trả lời cũng được rồi, bắt đầu nghe câu của cô Phương nữa rồi, thôi không hỏi nữa đâu. Cũng cái áp dụng cái câu đó là giờ nó nói ra cũng vậy, thôi giờ không hỏi nữa, chết quá rồi. Chừng chừng sẽ biết cái câu trả lời rồi, cái kêu quá. Vậy câu trả lời là câu đi lên rồi. Nên đó quý tử phải nhạy bén, quý tử phải nhạy bén. Quý tử học pháp Đức Phật đó, quý tử không có nên gọi là thụ động. Phải nhịn bén bắt được khi mà pháp Đức Phật thì nói như vậy đó, là quý tử nói chứ Đức Phật đang nói ta là ở vị trí nào liền. Quý tử vô trong mấy cái một cái shopping mall đó, quý tử đứng nhỏ cái bảng mà để mà chỉ quảng đồ đi đó, here, quý tử phải tìm cái từ here trước, rồi từ cái here quý tử mới đi tới Messi hay là Chelsea bên này. Quý tử nghe cái không? Mà quý tử không biết cái here của mình ở đâu đó, thì là không có đôi dài nào quý tử đi tới được hết, tại vì không có đôi here bảy dặm. Như thế nghe kẹo không? Sư đi mon mỗi ngày nó sẽ biết here. Còn quý tử biết đè. Quý tử nghe kẹo không? Giờ sư nghe. Không hiểu. Ừ. Người chết mình nói họ nghe đó. Ừ. Mà họ lúc mà vừa chết đó mà người tử nói á mà họ nghe á là lúc bây giờ đó là họ không nghe phải không? Hay là nghe? Họ nghe là nghiệp tướng, là trong nghiệp tướng. Còn người tử nói mà họ không nghe là họ trong thu tướng. Nhớ chưa? Khi mà người tử nói cái gì đó, họ còn gật đầu đó là còn ở trong cảnh nghiệp tướng. Họ đang hưởng vui và khổ ở trong đốc đó. Nhiều lúc mà bây giờ vô tới thú thứ rồi đó, mình nói với họ đờ. Quý tử nhớ cái ông mà Thanh Chani thấy không? Ông nằm sắp sửa mắt, thấy không nè, có mời chư tăng tới tụng kinh. Thì lúc bây giờ chư tăng đang tụng kinh dồn dã, ông nghe thập sắp và vua tha vua pha quê nó sắp và thăm mà ông nghe dồn dã, cái thấy bảy cái sáu con ngựa đó tới. Mà chư thiên đem ngựa tới, cái gạt quá xuống. Thì ông ta mới nói chứ. Thì nè, lúc đó ông đang thấy chư thiên tới. Ông mới quát. Cái chư tăng tưởng là ngưng đọc, chư tăng đi về. Phải thấy không? Không nghe được. Lại nó mới có từng nghe kêu không? Đó, lúc ông ở trong cái thú tướng, ông thấy chư thiên tới rồi. Xe cổ xe tới đón đón ông ta rồi. Chúng ta mới khoan để ta nghe xong đã, chư thiên chư tăng đang đọc kinh nghe hay quá, ta muốn nghe chứ chưa muốn đi. Thầy nông khoát, chư tăng tưởng là thôi ông mệt rồi không muốn nghe nữa, thôi ta đi về. Chư tăng đi về, ông hết nghe, ông bắt đầu là ông trả lại cái nghiệp tướng. Ông trả lại ông nghe, nói ủa chư tăng nói hỏi khi người con trai nói chứ lại thấy bà khoát nên chư tăng đi về. Không, bà khoát là tại vì bà thấy chư thiên tới, bà chưa không muốn đi, bà muốn nghe chư tăng tụng kinh. Do đó người ông bắt đầu quay trở lại. Bây giờ ta có thấy sáu loại ngựa đó, thì con thấy ngựa nào nên đi? Thì cái người con nói Tu Sita, ông lấy cái vòng hoa, ông thấy rồi cái lọt vô cái vòng hoa của con ngựa Tu Sita, ông nắm mắt lên liền, phụ tướng đi sanh dịch của Tu Sita. Con ngựa Tu Sita ra làm sao chứ? Màu gì quý tướng cái kêu không? Do đó đó quý tướng phải hiểu, đọc cái kinh đó, đọc cái đoạn kinh đó là quý tướng biết giai đoạn ông ta đang ở giữa hai lần thanh giới, nghiệp tướng và thú. thủ tướng khi ông thấy rồi đó, thì tâm hoạt động đó là thủ tướng. Giờ ông nói cái gì mình nó có không hiểu, mình nói cái gì ông có không có để tới, mà khi mà mình nói cái gì đó ông gật đầu lắc đầu gật đầu gật đầu gật đầu đó, ông ở trong cái nghiệp nghiệp tướng. Tôi từng nghe kịp không? Thấy chưa? Uống nước không? Lắc đầu. Trả tiền được không? Được. Dùng chứ, ví dụ người ta như đó, người ta nghe kịp không? Dù bọn mình đưa ta uống nước không? Kê, ông lắc đầu à. Kê, hỏi, giờ tôi từng thiếu nợ ông nè, tôi trả tiền không được không? Ông lấy không? Đó, ông ra trong nghiệp tướng. Tôi nghe kịp không? Hiểu không? Dù tự hiểu cái giai đoạn này chưa? Cứ tự đi thăm người ta, cứ tự phải biết giai đoạn đó. Ngay khi mà ta đang ở trong thú tướng đó, mà họ chưa đi, ở trong thú tướng đó, cứ tự đừng quấy rầy, đừng có quấy rầy. Khi ta trở lại cái nghiệp tướng đó, cứ tự đánh liền, đánh nhanh liền, chơi cái con đường đi. Sập bà thầm mát. Đó. Cho con đường ở đây liền. Cứ tự nghe kèm không? Chứ mà tự vào đây, cứ tự nói, thấy gì vậy? Kể cho nghe đi, cái này chết rồi. Người ta nghe kịp không? Không có thời giờ để mình kêu người ta kể cho mình nghe, mà mình phải đánh liền, tại vì mình là người biết, biết pháp, biết ta nghe kịp không? Lúc bây giờ quý tử là gì? Thực hành, và quý tử phải hy sinh, và phải thành pháp, làm mặt. Hiểu chưa? Chứ còn quý tử hỏi, thấy gì kể cho nghe, quý tử đang tu tập, cái lời người ta đang nói cho mình nghe, để mình biết, mình đường, mình đi theo. Hay là mình biết con đường đó, sau này đó mình dùng, quý tư không có, và như vậy. Hiểu chưa? Hiểu. Dạ yeah, hiểu ha. Do đó nó cái nghề mà cái đó là của cái nghề đó. Nên người ta quay nha. Có chiêu. Chiêu rất là sắc sảo. Không nói nghe sự không nói nữa. Mất cả mà sự nói nữa đâu. Mất cả là sao sự? Cái đó là phải biết nắm bắt, chứ mình không có, mà lúc đó mình dụng về được ở cái cảnh giới, lúc đó cảnh giới thật sự như vậy. Còn cảnh nghiệp mình không cần phải lo, vô cảnh nghiệp tướng rồi đó là mình bắt liền. Nói họ nghe, mà họ nói là mình không nghe, biết tự nghe không hiểu, mà họ thấy thủ tướng rồi đó, lúc đó mình nói họ không còn nghe nữa, họ trong thủ tướng rồi, biết tự nghe kịp không? À, họ của họ đang đi của họ. Quý tử nghe kìa, sẽ nói không? Đó. Quý tử nói cho cái thí dụ một cách rất khoa học cho quý tử thấy. À, sẽ trễ cái chuyện đó nghe. Quý tử mà ngồi chăm chú coi cuốn phim đó. Quý tử ngồi chăm chú mà coi cuốn phim đó. Diễn tiếng cuốn phim đó. Thì người ngồi cái bên nói cái gì quý tử không nghe đâu. Nhưng mà quý tử hơi lo ham cái đó. Thì người kia đó, nói cái quý tử nghe được liền à. Thấy không? Cái khoa học đó cũng cho mình thấy vậy đó. Khi quý tử đang ngồi chăm chú coi cuốn phim đó. Mà cảnh cái phim nó gọi là mê đến khùng mở rồi đó, mà sắp sửa mình gọi là đi khùng mặt thở, người ta đi khùng mặt thở rồi đó. Thì cái người kia bên mình ngồi cái bên mà lái nhảy họ không có nghe đâu, rồi chăm chú à. Nhưng mà khi mà gọi là mình không có biết nữa đó, không còn hiểu cái cảnh phim nó muốn cái gì đó đó, cái mình bắt đầu lo ra đó, thì cái người kia nói ra ăn không? Ờ được được, đi ăn đi, thử đi. Cái tôi nghe kêu không, cái đó là chắc nó ăn liền, nghe không? Lúc đó là thọ bác bằng trai bữa tối à. Vậy ra vậy đó. Tôi nghe kẹp hả? Nó không cho nghe vậy thôi. Đó. Giữa hai lời cảnh giới. Nghiệp tướng trả thú. Thú tướng y như. Y như vậy đó. Được chưa? Quý tử nắm được chưa? Như vậy thì trong cái bài kinh này ấy, tại vì sư biết có một số Phật tử hỏi sư tại sao cái gì cũng nóng hết. Đi tới vô thiên cung cũng nóng nữa. Quý tử đọc coi. Giờ tới thiên cung cũng nóng đó. Là nó như vậy đó. À, hai cái ranh giới này nè, lúc bây giờ họ nóng lắm, nóng tâm nóng thân luôn, à, nóng tâm nóng thân luôn. Người mà đi tới mấy cái này á, thì cái tâm của họ nóng còn hơn bình thường, đúng không? Thì họ quản sợ, quản hốt rồi. Cứ tự nghe kiểu không? Mà người mà đi tới cái cảnh này đó, thì họ nóng như gì? Đi vô cho lẹ, gặp cái bà chặn miệng nó hoài cũng mệt quá, nói gì cho rồi đi. Người ta nghe kiểu không? Mà đồng nghe nó mà chẳng giơ tay liền thôi. Chắc nghe. Dạ thưa sư, trong lúc mà người đang hấp hối mà đang ở trong cảnh thú tướng thì mình làm ba la mặt để giúp người đó đi thì mình phải làm tha sao? Không, lúc đó là mình phải giữ cái tâm niệm là mình không giúp được. Mình không đọc kinh, không nói, mình, không lúc đó mình ngồi nguyện cái phước của mình đó, dùng cái tâm mình á, hồi hướng cho họ thôi, chia phước cho họ. Chứ mày không làm được cái điều đó làm sao hả? Cái này thật gọi là dĩ tắc. Vậy sao nghe sư, người đi giải thoát cũng bị nóng bức nữa hả? Cái người đi giải thoát cũng cảm thấy bị nóng không, mắt lạnh. Tại vì mới tự đọc tới thằng mà giải thoát á, mắt lạnh, giống như tắm dòng sông sông lên rồi mắt lạnh. Như trong sách này có nói á. Dạ, dạ, không, mình họ được cái mắt lạnh xong rồi họ mới đi. Cứ từ nghe kẹp ha, cứ từ là lúc đó là họ được mắt lạnh. Cứ từ nghe kẹp ha, do đó đứng giữa hai làn thanh này đó đều là thiện bài hết á, nên quý Phật tử phải nhớ cẩn thận, được chưa? Cứ từ nhớ phải cẩn thận, thì quý tử ở trong làn thanh này nè, thì quý tử là coi như là hết đường rồi đó. Thế từ nghe kẹp không? Mà quý tử ở trong làn thanh này đó, thì quý tử lại là hồi hộp muốn uống màu. Quý tử nghe kẹo không? Hồi hộp uống màu đó, nghe chịp chưa ha, đúng không? Quý tử nắm được cái chưa? Do đó đó, hôm nay ta bắt đầu đi qua cái phần gọi là gì? Đấy, giải thoát. Quý tử qua cái phần mà thiên giới đúng trước rồi phải không nè, thấy không? Quý tử đâu còn thắc mắc cái trong phần mà thiên giới nữa, đúng không? Quý tử cái chuyện thiên giới quý tử biết rồi đúng không nè. Quý tử nhớ lục dục thiên ha, chia làm hai. Thiên giới đó nó có hai, đúng không? Lục dục thiên, đúng không? Đó, cái tư ta thiên giới đó, à, cái phần mà số 5 này sư nhắc qua sơ một chút, tư qua một chút. Thiên giới đó thì quý vị tự nhớ là ta có lục dục thiên, đúng không? Là sáu cõi trời dục giới đó, lục dục thiên, đúng không? Rồi cái thứ hai là chúng ta có hai cái cõi gì đó, cõi trời sắc giới, đúng không nè? Ta gọi là phạm thiên sắc giới, đúng không? Rồi là phạm thiên vô sắc giới, nhận thiên vô sắc giới, rồi chứ đó, nó có hai cái ngã đi của các cõi trời. Thì nếu như mà chúng ta đi ở trong cái cõi mà lục dục thiên giới này á, thì nó có hai hạt, nó có hai hạt, quý tử nghe kèm không? Ta gọi là gì? Phạm thiên thánh thiên và thánh thiên, quý tử nghe kịp không? Phạm thiên và thánh thiên, cái người mà gọi là như chúng ta đây đó, mà ta chưa đắc quả thánh, mà chục đời này ta làm việc thiện không, tạo bao nhiêu công đức thiện, bao nhiêu chuyện mình ta làm được, bố thí trì giới năm thiện ta làm được, mà ta chưa đắc quả thánh á, thì ta được sanh về các cõi trời, đa phần á thì họ được sanh về cõi trời đau là thiên, rồi cõi trời của vua trời đắc thích á, quý tử nghe kịp không? Nhưng ở con người này mà quý tử có tu tập, mà quý tử đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đó, quý tử nghe kịp không? Thì sơ nhị đó là họ là thánh thiền, à, được sanh về cõi trời gì? Tu si ta, hay là ta gọi là đấu xuất đà đó, họ ở chỗ đó họ hưởng tiếp tục cái ba la mật và cái quả phước báo của bậc thánh của họ đang được hưởng ăn trú tầm đó. Thì lúc bây giờ thì họ là thánh thiền, quý tử nghe kịp không? À, nó có hai bậc đúng không? Là sơ nhị, đúng không? Sơ nhị, à, đó, sơ nhị quả. Do đó đó, thì những cái đó nó có trời lục dục thiên, quý tử nghe kịp ha. Rồi ở chỗ coi trời sắc giới, ở chỗ coi trời sắc giới này nó cũng có chia làm hai, quý tử nghe kịp ha. Có trời sắc giới này cũng có chia làm hai, là có trời này là phàm phạm thiên và thánh phạm thiên. Quý tử nhớ như vậy đó, được chưa? Coi ở cõi trời phạm thiên sâu vô sắc giới này chỉ có là phạm thiên thôi, chứ không có ai đi lên trên cái đó để mà là thánh đấy, chưa đó, ít ai đi lắm. Quý tử nghe kiểu không có cái tỷ lệ đó bao nhiêu cả, được chưa? Phạm thiên là những người tu tập về thiền sắc giới mà không quải thiền, tu tập về thiền sắc giới mà không quải thiền đó, thì họ sanh theo các từ thiền họ chứng đắc, họ sanh về cái cõi trời thẩm thiên đó, sơ thiền, tam thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, họ sanh về cõi trời thẩm thiên sắc giới đó, quý tử nghe kịp ha. Nhưng mà họ là đắc a na hàm quả, họ đắc a na hàm quả tức là bậc bắc lai thì họ được sanh về ngũ tịnh, tịnh tư thiền, ngũ tịnh cư thiền của cõi trời sắc giới, nên đó đó thì quý tử phải cẩn thận. Anh ơi, sắc giới có hai loại, phạm ảm thiên, là phàm ảm thiên và thánh ảm thiên. Thánh phạm thiên là bậc bất bất lai, họ không có ở cõi dục giới mà họ phải sanh về cõi trời sắc giới, mà tình trời gì ngũ tình cư thiên. Ngũ tình cư thiên đấy là cõi trời tứ thiên, tứ thiên sắc giới, tứ thiên, tứ thiên sắc giới. Ngũ tình cư thiên là cõi trời tứ thiên sắc giới đó. Quý tử nghe kịp ha. Rồi từ nơi đó đó họ tiếp tục tu tập ba la mật nữa, và họ giải thoát tại nơi đó mà gọi là trở thành bậc vật vô sinh A-la-hán, chứ họ không trở lại làm người nữa. Thành do đó thì quý vị tự biết đó, cái cõi trời thiên giới này là cái cõi trời này là có tu, có tu tập hai loại. Quý vị nghe kịp không? Tu tu thiền, họ tu tập về thiền để mới được sanh về cõi trời thiên giới. Quý vị nghe kịp không? Hay là họ làm việc thiện, thiện phước, thiện phước. Đúng, quý tử nghe kịp không? Giống như là lục dục thiên, quý tử nghe kịp ha. Có trời thịt ngọt, cái người mà có tu tập, tu tập về thiền á, thì họ tu tập về thiền sắc giới và vô vô sắc giới. Quý tử nghe kịp ha. Rồi trong cái cõi thiền và vô sắc giới này thì có người có hành ba la mật và có người không ba la mật. Còn ở đây thì họ chỉ là thuần tí tu thiền vô sắc giới đề mục. Quý tử nghe kịp ha. Còn nếu mà thiện phước này thì họ bắt đầu là gì? Họ sanh về các cõi trời lục, lục dục thiền, lục dục thiền. Và ở đó đó thì quý tử đó, thì quý tử thấy không nè, lục dục thiền thì có khi là thánh, thánh thiền nè, hay là phạm phạm thiền, chúng ta biết rồi đó. Như vậy thì chúng ta nắm bắt được không nè, chúng ta nắm bắt được là muốn về cõi trời chúng ta phải đi qua con đường gì? Tu tập, phải tu tập, không có con đường nào khác hơn, không có con đường nào khác hơn. Đi qua cõi trời là phải tu tu tập. Cho dù quý tử sanh về cõi trời lục dục thiên thì quý tử cũng phải tu tập viên mãn đại gì? Giới định và nhân tuệ. Hay cơ bản là quý tử biết làm gì? Thập phúc hành tâm. Quý tử nhớ như vậy đó, thập phúc hành tâm, quý tử được sanh về lục dục thiên rồi. Nếu mà tự làm đủ 10 cái pháp mà tạo ra phước báo đó thì quý tử đủ điều kiện để quý tử sanh về lục dục thiên rồi. Quý tử nắm được cả ha. Còn nếu quý tử thêm cái ba la mật đó thì quý tử sẽ về lục dục thiên mà quý tử là bậc thánh, bậc thánh thấp. Quý tử nghe kịp không? Ở lục dục thiên nhưng mà quý tử là bậc thánh thấp. Thánh thấp là gì? Sơ quả và nhị quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, nắm được chưa? Do đó đó thì con đường này Đức Phật nhìn dùng tuệ trí, hay dùng trí tuệ của ngài nhìn thấy được cái hạnh nghiệp của chúng sanh đi như vậy đó, nắm được chưa? Nắm được thì kịp mà, bằng cái trí tuệ đó chứ không phải là bằng cái đoán của mình nè nha. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nhớ rồi đó, quý tử cái đoán không à? Quý tử Phật tử của mình đó có một số kiến thức trong cái ngồi đó nè, hôm nay chắc là bác định rồi đó. Hôm nay bác định rồi đó. Rồi bà này á dị quả rồi đó. Trời ơi, quý tử nghe không? Thằng ngồi đó không à? Quý tử nghe không? Quý tử nghe không? Chứ không có dùng cái tuệ trí, mình đâu có dùng cái trí tuệ của mình. Mà quý tử muốn biết cái trí tuệ và quý tử dùng trí tuệ đó, quý tử thấy được hành nghiệp đó, là quý tử phải dùng cái trí tuệ siêu nhiên, ta gọi là gì? Thần thông, Apinya, hay ta gọi là thắng trí, chứ không phải trí tuệ thông thường, không phải. Do đó Đức Phật ngài vì hoài ngày quá mau lẹ với cái thắng trí của ngài đó, thì trong một hãy một tay nó ngài hiện bày được cái thắng trí của ngài liền à, nên ngài nhìn một cách lẹ. Còn mình đó, để ta nhịp nhịp ta bắt con cá tìm lại, để ta ngày mới chưa xong nữa, kêu người hỏi nhìn sư soi căn con coi con nghiệp của con tới đâu rồi. Bắt đầu gì ngồi xuống, thấy không? Bắt đầu khi mà Phật tử hỏi sư lên chùa, sư hỏi sư soi căn con coi nghiệp con đâu rồi. Để sư ngồi xuống sư soi giò trước soi căn thì ông nói cái sư đứng lại luôn ha. Bây giờ cái kiểu nào mình chuyển động nhiều bộ lót ha. Cái đó mình phải chuyển động nhiều bộ lớp lên mình mới thấy được cái trí tuệ mình sinh lên. Rồi bắt đầu mình nhìn nhá, bắt đầu nhìn nhìn đời qua hàm ảnh dĩa trại đó rồi quý tử quý tử quả thấy không quả thấy hả do đó cái cuộc đời của ta tu tập á ta phải biết mà cái gì của Phật á mà nói á là quý tử phải biết từng chữ mới được, chứ quý tử đừng có đọc khoan, quý tử đọc khoan là quý tử dễ mắc vô trong cái sai lầm của mình về cái hiểu về Phật pháp lắm. Quý tử nhớ như vậy đó, tuệ tri để mà thấy hạnh nghiệp của chúng sanh dẫn đi thì ngài mới nói lên lời nói đó. Thì lời của nói của ngài đó là ngài nói pháp, chứ ngài không nói thân lời ý của mình trong thiện mà chúng ta ngài đang tạo tác, ngài không có tạo tác cái đó. Quý tử nghe kịp xem thấy không, ngài chỉ nói pháp thôi. Thì mình khi mà mình hỏi ngài bây giờ bà Thế Tôn, cái chúng sanh đó đi về đâu, quý tử nghe kịp ha, chúng sanh đó đi về đâu, thì ngài bắt đầu là ngài nói cái pháp đi liền. Quý tử nghe kịp không? Chứ quý tử nghe nhưng mới biết chứ. Còn quý tử đó bà Thế Tôn, chúng sanh nó đi về đâu, kêu quý tử nói chứ đi Úc chứ đi đâu. Là quý tử nói đó là nó theo thiệt thế đúng không? Cái gọi bạch đức tôn, cái chúng sanh nó đi về đâu để bắt đầu ngài nói đạo, hiểu không? Còn cái đạo này á thì cái con đường mà đi á thì ngài nói pháp, tôi nghe kèm không? Do đó ngài không có tạo ra thân lời ý của việc này, cái tôi nghe kèm ha. Còn mạnh này á bung ra liền để cho mình biết hết á, quý tử nghe kèm không? Để rồi mình mắc vô trong cái hiện tội nghiệp mình lắm, kịp chưa? Từ đây không sao, quý tử đừng có bung ra nữa, không bung nữa rồi im, giống như cô Phương rồi không nói nữa, không trả lại nữa, im mà chưa chắc nữa. Hiểu chưa? Quý tử nắm bắt được chưa? Chí tuệ mà tiếp tệ này gọi là siêu nhiên, chứ không phải trí tuệ thường, trí tuệ của bậc chân đẳng chân tỉnh giác. Do đó các quý tử lại có đem cái tâm của mình suy nghĩ, lẽ cứ mỗi lần Đức Phật ngài phải dùng Aphinya hết sao? Quý tử nghe kèm không? Đó, Đức Phật ngài có hai loại trí, quý tử phải nhớ, chúng ta phải nhớ Đức Phật có hai loại trí. Cái tâm mà đại duy tác, đúng không? Tâm mà đại duy tác thứ nhất, và thứ hai, quý tử nghe kẹp ha, cái này nó nằm ở trong cõi, trong dục giới, đúng không? Mà chúng ta có học qua tâm đại duy tác, thì tâm thứ nhất và thứ hai này nó chỉ có cái gì? Từ ngừng trí nè, đó, đúng không? Đó. Và thứ hai nữa là gì? Là hữu dẫn hay là vô dẫn nè, đó, hữu hay là vô, đúng không? Đó, được chưa? Cái này là hỷ thọ, quý tử nghe kẹp chưa? Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai mà quý tử thấy Đức Phật ngài dùng ở cõi nhân loại này là tâm thứ mấy? Tâm thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Quý tử nghe kịp không? Cũng y như vậy từ ngừng trí, quý tử nghe kịp không? Đó, rồi vô và hữu dẫn, đúng không? Đó, mà cái này là gì? Xả thọ. Đó, xả thọ thì Đức Phật ngài chỉ xài hai cái này á, là khi ngài nói pháp, quý tử nhớ, ngài nói pháp một vài pháp thoại cho một cái hội chúng tăng hay là tứ chúng, thì ngài nói ngài sử dụng hai loại tâm này, tâm đại duy tác thứ nhất hay thứ hai, hay tâm đại duy tác thứ năm và thứ sáu. Khi nào ngài xài hữu dẫn, có người hỏi ngài trả lời là hữu dẫn, còn ngẫu ngài bung cái pháp ra nói trước đó thì gọi là vô dẫn. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nắm bắt được rồi chưa? Có người hỏi rồi ngài mới trả lời, cho nên là xài tâm hữu dẫn. Đức Phật cũng vẫn bình thường, nhưng khi mà ngài nhìn thấy hạnh nghiệp của chúng sanh với cái tất cặp mắt siêu nhiên của ngài á, mà không có nói cho ai nghe lúc có ngài ngồi nghiệm, chúng sanh đi trong cả cõi luân hồi này bởi cái chi bắt đầu ngài nghiệm, thì lúc bây giờ đó ngài không có đi những cái tâm này, cái tôi nhớ, mà ngài phải đi cái tâm gì? Aphinya, ta gọi là những tâm thắng trí, hay ta còn gọi là theo trong những kinh sách xưa đó Đây gọi là những tâm thần thông mà Ngài nhìn thấy. Thứ nhất là Ngài nhìn bằng con mắt là thiên nhãn, nhưng thiên nhãn thông. Cái thứ hai là Ngài nhìn với cái mắt là gì? Túc mạng thông, thiên nhãn hay là túc mạng. Cứ từng nghe kịp không? Lúc bây giờ đó Ngài mới thấy được cái con đường hạnh nghiệp của chúng sanh, dẫn chúng sanh đi trong các cửa nổi, cái nẻo đường mà họ còn đang luân hồi hay là giải thoát. Lúc bây giờ Ngài xài cái tâm gì? Apinya. Người đó khi muốn tự tìm ra được, khi tự tìm ra được cái tâm của một vị Phật mà Ngài xài đưa như vậy đó, mà mình mới thấy là gì? Mình chưa có được cái tâm đó, thì cái sự hiểu biết của mình đó rất là hạn chế. Phải tìm hiểu chưa? Đúng không? Nắm được à ha. Do đó Ngài xài cái tâm duy tác. Cái tâm duy tác nó gọi là gì? Kiriya. Kiriya tức là cái tâm đó là kiriya. Quý tự nhớ như nè, kiriya. Dạ, kiriya chính tác. Quý tự nghe kẹp không? Tâm kiriya là cái tâm duy tác, đúng không? Là chỉ có làm mà không để lại nghiệp báo. Còn quý Phật tử đó là tâm thiện, là kusala. Quý tự nghe kẹp không? Là còn để lại nghiệp báo, kusala. Quý tự nghe kẹp không? Là thiện tâm. Đó. Quý tự nghe kẹp không? Đó. Thì bây giờ quý tự còn để lại gì? Quả báo, quả phước báo. Đó. Còn cái ngài á, ngài chỉ làm cái trạng thái gì? Duy tác. Mà con đường mà đi tới duy tác này, con đường đi tới duy tác này, có cái tâm duy tác này là con đường gì? Chỉ có pháp chứ không có cái tôi. Ráp lại đó thì nó mới vô cái khuôn mới được. Cứ từng nghe kịp không? Hết chưa? Nắm được ha? Kịp không? Xin đi có nhanh không? Hả? Thôi hả? Nhanh không? Sư cứ đi nhanh không? Nãy sư kia nói pháp vừa sư vòng tròn cái chữ ba la mật hả gì? À ok. Tôi nắm được không? Được chưa? Chỉ có pháp mới kìa ra. Còn nếu không á thì tôi liền. Cứ tự nhớ vậy. Tôi làm việc thiện, người làm bất thiện, tôi ta liền. Cứ tự nghe kèo không? Do đó nó mình ráp vô, mình mới thấy ra được cái pháp. Mà cái pháp đó mà mình nhìn thấy được đó, mình mới làm việc được, mới hành động được. Còn nếu người tự không thấy được đó, người tự cứ lẳng quẳng như trong rừng mà chúng ta chưa có bản đồ mà đi ra thoát cái cánh rừng này vậy đó. Người tự nắm được chưa? Được chưa? Vì người tự đang ở đâu? Sư hỏi một nữa. Tự đang ở đâu? Sư hỏi nữa không có trả lời đâu. Trời ơi, vì cũng đang trả lời đó. Không trả lời đâu, tức là đang trả lời đó. Nghe kiếm không? Nghe kiếm không? Yeah. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy. Những cái điều đó là chúng ta thấy rồi đó. Chúng ta mới thấy là gì? Kinh điển đó, để lại như vậy đó. Nhiều khi ta đọc đó, mà ta không có hành đúng. Tôi nghe kiếm không? Không hành đúng là gì? Mình không biết đúng mà mình nói ra, tức là mình không có hành đúng với Phật đó. Quý tử nghe kiểu không? Phải làm đúng, hành đúng thì mình mới làm đúng cái việc mình đang học kinh Phật. Quý tử nghe kiểu xin nói không? Yeah. Rồi tiếp nha. Rồi, cái điều nữa cho chúng ta thấy mà quý tử phải nghiệm ra được hết sức là chính xác, mà quý tử không có thể mê mờ được. Thưa sư chỉ quý tử nghe, quý tử thấy nha. Trên con đường mà Đức Phật nói là hạnh nghiệp, quý tử nghe kiểu không? Cái quý tử để xuống đó, Đức Phật nè, đúng không? Giới tệ tri nè, phải không? Ngài nói cái hạnh nghiệp nè, quý tử nghe kẹp không? Nó còn có sáu con đường đi nè, quý tử nghe kẹp không? Còn quý tử nhìn thấy, đúng không? Ở trên nè, thì xuống nè. Tới đây là gì? Là phải là giải thoát. Vì là vì sao? Ngài là bậc giải tệ thoát. Quý tử nghe chưa? Chứ những tư tử mà dùng cái từ ngữ là thật, không nghĩa bút thô là đáng giác, giác ngộ hay là bắt giải thoát. Do đó đó, con đường đi của bậc thật hay là bậc thánh, giác ngộ giải thoát đó, phải nói con đường đó chứ không nói con đường khác. Phải chưa? Quý tử mới nhìn ra, quý tử viết xuống á, quý tử mới nhìn ra mới thấy người nào mà không có tới con đường mà giải thoát Con người nào mà không nói tới con đường giác ngộ, người đó chưa đi noi theo dấu chân của Phật. Còn ở trong cuộc đời này gây quan trái hay tạo ra những thiện phước báo để mà hưởng vui mà thôi. Ngài phải nói tới cuộc đường là gì? Phải giải thoát. Giải thoát bởi là gì? Ngài là Bậc đã giải thoát, Ngài là Bậc giác ngộ đã giải thoát. Quý thầy nghe kìa ha, hiểu chưa? Quý thầy nắm được chưa? Nên cuộc đường đó không có một người nào mà không có biết được, nếu ta gọi là Phật tử. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử gặp một người thôi, giờ quý tử là Phật tử đúng không nè? Giờ sư hỏi quý tử là Phật tử đúng không? Dạ. Dừng lại hỏi, trả lời thế không? Đó. Trả lời lỡ rồi trả lời luôn. Trả lời luôn. Nè quý tử nghe kiểu không? Đó, bây giờ quý tử đi theo trên con đường mình nè. Bây giờ quý tử là Phật tử đó, quý tử gặp một người nào rồi đó, thì quý tử nói chuyện gì? Quý tử nói chuyện gì? Nói chuyện đạo, đúng không? Quý tử nói chuyện đạo, mà quý tử phải lấy pháp, mà quý tử nói. Mà pháp gì? Pháp giác ngộ, pháp giải thoát. Rồi quý tử phải nói con đường gì? Không có con đường nào khác. Tôi nghe kiểu không? Nên nó mình nói ba câu, bốn chữ. Hỏi chừng nào tu? Sắp sửa tu chưa? Lo sắp xếp chưa? Cái con đường đó có một đường một ra. Quý tử nghe kiểu không? Chứ không có thể nào quý tử nói cái con đường mà mừng quá mới mua được căn nhà, ghi quá trời luôn. Nó có đúng lắm luôn, nó đâu. Ông Tư nghe kịp lắm. Rồi đó đó, mình cứ con đường lo giải thoát thôi. Có phòng mình có, mình phải chia sẻ ra. Đừng có lâu nữa đâu. Cái Tư nghe kịp lắm. Mừng mất con registration mua được nhà rồi. Đưa về đây pha để cho. Ông Tư nghe kịp lắm. Cái đó đó, mình đi con đường đó là gì? Hiểu không? Đời rồi. Congratulations. Quý vị tại nào mà mới mua nhà thì chúc mừng quý tử. Quý tử biết không? Lại ăn gì Phật? Lấy câu thứ hai rồi lại ăn gì Phật? Cho xa lợi. Làm lại. Phải cho xa lợi. Dạ có mặt chưa? Chưa có gì cho. Bây giờ nghe kẻ quá. Hiểu chưa? Yeah. Quý tử đọc cái đó, quý tử mang cà. Chứ còn không á, quý tử đọc kinh á, quý tử đọc thơ thoát hóa tha không được. Thấy chưa? Để có tiền thì chùa hả? Quý tử nghe kìa không? Ngài là Bậc giác ngộ, Ngài là Bậc đã giải thoát. Cho đó con đường mà Ngài nói tới cuối là gì? Giác ngộ và giải thoát thôi. Quý tử nghe kìa không? Thấy chưa? Hiểu không? Yeah. Chứ không có nói con đường gì khác. Và Ngài đang nói con đường mà ta đang đi là con đường đó là con đường đạo, mà dùng cái pháp gì để nói? Còn pháp là pháp giải thoát. Ngài mà nói, chứ Ngài không có nói cái chuyện gì thế gian được. Nên đó Ngài dùng cái tâm gì? Tâm gì? Vì ta nếu pháp gì mà Ngài thành pháp mà ba làm mặt Ngài đã thành, do đó Ngài mới có cái tâm gì? Vì ta, vì Ngài làm gì pháp chứ không phải làm gì cho mình, do đó Ngài mới có được cái tâm gì? Vì ta, quý tử nghe kiểu chưa? Quý tử ráp vô đó, nó chặt gà hết tất cả, chặt chẽ hết tất cả, chi pháp nó rõ ràng như vậy mới được. Chứ còn không á, là chúng ta không có một cái cấu trúc á, thì chúng ta nói theo cái kia, từ kiến của mình mà thôi. Nắm được chưa? Quý tử nghe kiểu không? Quý tử đang ở đâu? Quý tử sư quan để cho chắc ăn. Giờ nào đó quý tử hiểu chưa? Đó cái pháp nó đi như vậy là mình phải đi đúng như vậy, và quý tử nhìn xuyên suốt được như vậy đó là quý tử nắm bắt cái con đường mà quý tử liễu tri của Đức Phật ngài thuyết giảng. Quý tử nghe kịp ha? Nên đó cái tiếng nói mà quý tử phải nhớ không quên cái tựa đề của bài kinh này là Sư Tử Hống. Sư Tử Hống này là con đường là gì? Tiếng nói của một bậc chứng đẳng chánh giác mà chỉ cho con đường là gì? Giải thoát, chứ không phải con đường ở tam giới. Vậy đó, tiếng nói đó chỉ có bậc Sư Tử Hống, những bậc gọi là chứng đẳng chánh giác mà tuyên thuyết như vậy được, chứ còn không có không phải con chúng sanh bình thường mà có thể nói được điều đó. Quý tôi nghe kịp ha. Do đó đó, trên con đường mà mình học cái bài kinh này là quý tử gặt hái phải lùm bắt liền, chứ còn không có để mà chúng ta ở trong thế gian, ở trong cái thiệp hiệp thế gian này được. Quý tôi nắm được chưa? Quý tôi có thiên hữu không? Quý tôi có thiên hữu không? Thiên hữu là gì? Thiên hữu là gì? Sẽ bắt đầu xin nổi da gà lên rồi. Dạ, hỏi thiên hữu có không? Thiên hữu là gì? Bắt đầu hữu cứu. Thiên hữu bắt đầu xin nổi da gà lên rồi. Nghe kiểu mà lâu lâu cái sẽ hỏi là cái mặt đầu bị dụng ngược liền à. Sư thấy rồi, sư biết rồi, con chưa thấy rồi, con không biết. Quý tử cần phải thấy hay là không cần phải thấy mà quý tử mới có thiên hữu hay là chưa có? Quý tử nghe kèm không? Quý tử không có cần phải thấy. Quý tử nghe kèm không? Nhưng mà quý tử phải nghĩ là quý tử có thiên hữu là gì sao? Phước báo hôm nay ta có pháp bảo này đó là nhờ các chư thiên bạn của mình nhắc nhở mình mới có, chứ không phải mình có ngẫu nhiên đâu. Quý tử nhớ như vậy đó, không có cái pháp nào mà nó gọi là không có nhân thì duyên tạo ra mà chúng ta mới có thấy nó pháp nó hiện bày được hết á. Quý tử nghe kịp không? Tất cả đều có nhân có duyên cấu hợp mới ra được pháp hiện bày. Do đó nó quý tử mới nhớ như vậy nè, nghe chưa? Thì suy nhắc lại quý tử có thiên hữu rồi, quý tử nhớ không hay là quý tử chưa có? Có thiên hữu không? Nên nhiều nhiều. Bắt đầu họ tới này em. Chỗ sư là thiên hữu cổ. Trời ơi. Sư bắt đầu là xin nổi da gà nữa rồi. Mai là xin bảo áo đủ đầy. Lâu lâu cái sư hỏi ra bắt đầu tự nói. Sư đó sẽ biết liền. Kiểu đó. Nhớ hả? Nhớ đó. Sư không cần phải hỏi biết từ mấy cái này đúng không? Sư hỏi quý tử có thiên hữu không là quý tử biết lý do. Thiên hữu là các vị chư thiên, mà các vị chư thiên này nó có hai loại. Thiên hữu nó có hai loại: chánh kiến và tà kiến. Quý tử nhớ như vậy đó. Có những chư thiên tà kiến xúi dục hướng dẫn chúng sanh nhân loại làm những điều sai trật trong cái chuyển tâm của họ để mà cho nhân loại bị chuyển tâm. Có những chư thiên chánh kiến, họ sẽ hướng dẫn cho nhân loại với con đường là gì? Thấy chánh pháp dưới cái trạng thái có chánh kiến của các ngài. Do đó đó, quý vị tự thấy á, chúng ta mà có những thiên hữu đó là những gì đó đó là những vị chánh kiến, nghe chưa? Cái thứ hai sư hỏi quý tử thiên hữu đó là nó có lý do, quý tử nghe kịp không? Để chưa kịp chưa? Quý tử nhìn trên đấy là chư thiên nè, đó ở dưới đấy là ngạ quỷ, quý tử nhìn thấy đúng không? Tận cùng của cái xấu, tận cùng cái xấu là cái khổ là ngạ quỷ đúng không? Đang cùng có cái phước mà cõi an vui là thiên đúng không? Quý tử nghe kịp không? Đức Phật đã có bốn hàng người chúng ta chia ra đó, thấy chưa? Đó, nha, đó. Quý tử nghe kịp họ không nói, cũng cái này không nói đâu, không nói. Nói đi chứ. Không biết đang nào đó nha. Không, đang tâm đại duy tán thứ một hai vậy mà là duy tán. Quý tử nghe kịp không? Bốn hàng người, giờ nói không? Quý tử nghe kịp không? Thôi, giờ bắt đầu nói tiếp nên là có những loại ngạc bốn hàng người Đức Phật nói gì? Ngạ quỷ đi với ngạ, ngạ quỷ, quý tử nghe kịp không? Quỷ với thiên. Dạ, ngạ quỷ đúng nè, nên chúng ta nói cái này, cái này, ngạ quỷ nam đi với ngạ quỷ nữ, quý tử nghe kịp không? Còn chưa? Rồi ngạ quỷ nam đúng không? Đi với thiên nữ. Và ngã quỷ nữ đúng không? Đi với thiên nam. Và thiên nam thiên nữ. Đi với thiên nữ. Hiểu chưa? Nên khi sư nói quý tử nghe thiên hữu là quý tử phải biết mình có bốn hạng người. Vậy vậy quý tử ở hạng người nào? Không trả lời. Phút giây nghẹn ngào. Hiểu chưa? Quý tử được hiểu không? Hiểu chưa? Đúng không? Đó, có những khi ở trong cuộc đời này á, quý tử xé xung quanh mình á, toàn là ngạ quỷ, chứ không phải là những người thiên hữu. Nhưng mà có những khi mình có những vị thiên hữu, thiên nam, thiên nữ kế bên mình á, mình không biết giá trị của họ. Do đó đó, mình có cái tâm gì? Tâm ngạ quỷ. Quý tử nghe kịp chưa? Yeah. Hiểu không? Yeah, hiểu. Quý tử hai người nào? 2, 3, 4, 5. 4. Thiên nam, thiên nữ không vậy đó. Hiểu chưa? Quý tử hiểu không? Yeah. Nên cái chữ mà sư hỏi thiên hữu đó là để nhắc là quý tử phải phải biết quý tử có hay không, phải chưa? Nhưng mà thiên nó cũng có loại thiên, thiên chánh kiến, thiên tà kiến. Quý tử nghe kịp không? Có những người họ tốt với mình lắm, nhưng mà họ không có muốn mình đi vào con đường là tu tập giải thoát. Cái chuyện gì họ cũng giúp đỡ mình được hết, họ làm những điều thiện hảo để cho mình được hết á. Nhưng mà nghe tới chuyện mình tu tập giải thoát đó, họ không có muốn. Quý tử nghe kịp không? Cái đó là bạn thiên hữu, mà nó là ta kiến. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Còn nhưng mà có những người đó hỗ trợ mình, nhắc nhở mình, xúi dục mình, hay là đôn đốc mình, hay là cổ vũ mình trên con đường mà tu tập để giải thoát. Họ là những vị gì? Thiên hữu, chánh kiến. Thế nhớ như vậy. Quý tử nhớ như vậy đó. Rồi bắt đầu ngồi mình ngẫm nghĩ lại, tối về mình ngẫm nghĩ lại, mình có bao nhiêu thiên hữu, mà thiên hữu mình đây là chánh kiến hay là tà kiến? Quý Phật tử nghe kịp không? Còn không khéo á, trên con đường mình đi đó không biết gì hết á, đúng lắm nè. Quý tử nghe không? Mình không có bạn đồng hành, không có người cùng đi với mình, lúc tự mắc tiền cái chức nhân là thiên hữu. Quý tử nghe kịp không? Mà có người đồng hành nhưng mà họ không có đồng chánh kiến với mình á, thì có cũng như như không. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe hiểu không? Dạ, hiểu chưa? Dạ. Rồi quý tử ở hàng người nào trong 4 hàng người này? Hồi nãy cô Diệp Dung nói là 4 rồi đó, cô hạng hàng thứ 4 mà. Còn quý tử còn lại, quý tử hạng thứ mấy trong 4 người này? 4 hạng người này con đều có hết. Hay quá. Vừa ngã quỷ năng quý tử luôn. Có hết trơn luôn chưa? Ba hồi khác. Các pháp cũng bị thật không bình vậy. Lý nó các pháp cũng bị thật không bình vậy. Nó có tính sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, rồi lẽ thường. Là lẽ thường của nó. Quý tư nghe kèm không? Quý tư nghe kèm không? Vậy là họ đang ở giữa trạng thái nghiệp tướng và khu tướng rồi đó. Quý tư nghe kèm không? Quý tư lắm lần kia, cẩn thận. Gốc lại á, là con đường đi ta phải có vốn. Gốc lại con đường đi ta phải có tư lương. Quý tử nghe kiều không? Lộ hành trình của ta đi ta phải biết, lộ trình mà phải biết, lộ đường của ta đi ta phải biết, mà ta có biết những gì ta có. Quý tử biết á, là Đức Phật Ngài tuyên bố ở trong hàng tứ chúng và hàng đệ tử chư tăng của Ngài, Ngài mời Như Lai sẽ vô thăm sư Rê Quê Tá, là em trai út của Ngài Xá Lợi Phất. Như thì tất cả chư tăng ai cũng muốn đi theo hết á. Cái Ngài quay lại Ngài hỏi chứ, trong chuyến đi kỳ này của Như Lai và chư tăng có Siwali không? Siwali không? Chúng ta nghe kèm không? Vậy Ngài cũng phải hỏi tới xí Siwali, đó là thiên hiền hữu. Quý tử phải nhớ, quý tử không thể nào mà quên cái câu kệ đó, không thể nào quên được cái chuyện đó. Mà quý tử đọc thoáng qua đó, quý tử bỏ mất cái cơ hội của giá trị cái bài kinh đó. Hiểu chưa? Hiểu không nè? Nha, ngài quay lại hỏi chứ, có siêu ly đi không? Dạ, bạch Đức Thế Tôn, có. Thì thế là ngày mai phải hại. Có thể cái kẹo không? Quý tử nghe kẹo không? Quý tử hiểu chưa? Trên con đường đi, có sư sẽ quay lại sư hỏi, có nhẫn tâm không? Chứ có. Rồi ngày mai khởi hành, còn không thì an, không an tâm. Quý tử nghe kẹo không? Hiểu không? Bài kinh ta nó sợ sợ đó mà không dùng chết. Chúng ta nghe kiểu không? Ừ, bây giờ tôi đang tìm một số người tu nữa, tôi đặt tên nữa. Tịnh Thẩu hả? Không, sư em của sư là Tịnh Ngữ rồi. Kỳ này em của sư xuất gia, tôi đặt tên là Tịnh Ngữ. cái nó nghe nó mừng lắm vậy, tưng tưng tưng chỗ tao đẹp vậy, tại nói quá chứ gì đâu. Cái nó đang ngồi sụ xuống, nói gì nói đi. Bây giờ em nghe kịp không? Cái pháp danh của Tứ Phương Tăng nó thường thường là nó áp sai tao không à. Tên vậy mà nó ngược lại cái nghĩa của họ. Cái tên nghe kịp không? Sao không biết? Nhìn cho biết liền, người ta hỏi ăn có ớt không là biết liền, người ta thích ăn ớt nữa. Quý tử nghe kịp không? Nó nói là tại vì sao? Tuệ trí hành nghiệp. Người ta nghe kịp không? Tuệ trí hành nghiệp. Phải biết chứ không thể nào hình xuất được. Sử dụng hết cấu trúc của lời dạy của Đức Phật đó thì nhìn ra được cái bối cảnh mà con đường mình phải nói được. Quý tử nghe kịp không? Chính như đó đó thì ra đó quý tử mới lật trái mà nắm bắt được pháp của Đức Phật, chứ không phải mà thoáng qua được như vậy được đó. Như đó nó mới tự thấy sư bắt vô từ cái cuối là ngã quỷ, cái cuối của thiên giới, chúng ta thấy được pháp của Đức Phật là gì? Bốn hạng: hạng người, ngã quỷ và thiên giới. Quý tử nghe kiểu không? Yeah. Con đường đi chính xác, quý tử nắm bắt được đó, quý tử nhìn ra được đó đó, quý tử mới tìm ra được con gì, mình đang ở vị trí nào, yeah, và mình đang đi nào, ở đoạn đường nào. Quý tử biết quý tử nằm đường ở trên đường lộ xe, quý tử nằm trên đường lộ xe, quý tử nói chứ quý tử nằm trên chính làm sao, đúng không? Quý tử cho information người ta, nhưng mà cái cột mà quý tử đang đứng đó là cột ở số mai mấy thì người ta mới tới được, trí tụi ai nó mới tới được. Quý tử nói cột đó là cái cột đó là 57 thì nó mới tới được, mà quý tử không biết cái cột đó nữa, bây giờ đang chạy xe con không biết luôn. Yeah. Quý tử nghe kêu không? Yeah. Vậy đó, thì chính những cái mà quý tử không định hướng của con người của mình đây, thì quý tử không định hướng cái đoạn đường quý tử đang có, và quý tử không định hướng con đường quý tử đang đi, vì quý tử quên được vị trí của Đức Phật là gì? Đẳng giác ngộ và giải thoát chỉ chúng ta sáu con đường mà Ngài đã đi qua, và Ngài nói lại cho mình được biết với trí tuệ của Ngài. Dạ. Tin nghe kịp không? Dạ, nghe kịp. Thôi chưa? Dạ. Sư có đặt ai tên là Tịnh Nổ không sư? Có. Nổ Tịnh có. Tịnh Nổ. Mà mất là cổ. Cái ngày đó là Phương Hoàng tu cái tập là Tịnh Nổ đó. Chính xác không sai chặt cái từ ngữ đó, có thể nghe hiểu không? Nghe chưa? Vì do đó với tử phải hiểu pháp Đức Phật. Sư muốn xin nhắc nhở với tử phải nắm bắt cái pháp Đức Phật rất là phải hoàn bị, chứ không có thừa pháp đâu. Một pháp nhỏ như vậy đó mà quý tử thấy đủ để quý tử thấy rõ con đường mình ở đó, được chưa? Được chưa? Vậy thì thiên giới chỉ là con đường tu tập, muốn sanh về trời là mình phải tu tập, được chưa? Thì tu tập đấy ta còn đang ở trong góc độ nào? Hồi hiện thế thì phải tu tập về thắng lời và ý, vì đâu? Vì Đức Phật nói đó là hành nghiệp, mình đang tạo tác hành động. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì trong cái chỗ tu tập này chúng ta cũng đã khai thác được thăng lời ý của ta phải gì? Sửa lại theo pháp chứ không theo cái tôi của mình được, thì ta mới tu tập. Còn cái tưởng đang tu tập mà quý tử không theo pháp, mà quý tử bắt pháp mà theo mình đó, thì quý tử chưa tu tập. Quý tử nhớ như vậy đó. Do đó đó, khi quý tử ngồi thiền đau, quý tử đòi hỏi là không đau, rồi quý tử nói cái tôi lấy pháp đòi phục vụ cái tôi. Quý tử nghe kịp không? Còn khi quý tử ngồi thiền mà thấy cái đau thì quý tử mới thấy pháp đó, quý tử mới giữ cái tâm sân của tôi của mình để mình thấy được pháp đạo đó, mình học được cái giác ngộ. Quý tử nghe kịp không? Không có con đường nào khác hơn. Do đó đó, khi mà đứng với trạng thái đó chúng ta mới thấy được là gì? Ta có tu hay không tu. Lúc đó chúng ta lấy pháp phục vụ là mình, hay là ta đang phải giết của mình đấy để mà phục vụ được pháp. Quý tử nghe kịp không? Tu có thực hiện hy sinh thì mới thấy được pháp. Quý tử nghe kịp không? Còn thấy pháp xong rồi á thì ta thực hiện được cái gì? Hy sinh và thực hành theo pháp mà phục vụ chúng sanh. Thì nghe kịp không? Đi lên là con đường ta đang đi. Đi xuống là con đường mà ta đã thành. Quý vị nghe kịp không? Thì chưa, quý vị ăn đường nào? Đi lên chút rồi đi xuống. Vậy là vừa nghiệp tướng và thủ tướng. Quý vị nghe lên bên kia, và chưa, chúng ta qua được cái thiên giới chưa? Chúng ta qua được thiên giới ha. Tại vì sư muốn cho từ nắm cho nó hoàn bị cái cấu trúc này xong rồi đó, thì sư qua cái phần mà giải thoát mới được. Dạ, sư nghe. Bạch sư, trong cái trường hợp của thiên giới đó, là tất cả những người đó phải là việc thật là thiện. Dạ, thiện. Thì mới lên thiên giới. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà tại sao thiên ma thì lại làm... cái thiên ma đó là tại vì nuôi dưỡng cái ái dục, chứ không phải họ từ bỏ việc thiện. Cái thiên ma chỉ là họ nuôi dưỡng ái dục thôi. Giống như là bây giờ mình nói như thế này nè, quý Phật tử biết nè. Có những người đó, cho người này, cho người kia những tài sản họ có, nhưng mà mình muốn kéo người đó theo mình. Họ cho là việc thiện. Quý vị nghe không? Anh theo tôi đi, tôi cho anh. Thì cái đó là họ là thiên. Thiên ma, hiểu chưa? Quý vị thấy trường hợp đó không? Nghe không? Nên lấy nó là cho Đức Phật, rồi cho xóa loại Đức Phật đó. Ai gì Phật đó, từ nhà nào mới chưa có phần Phật, nói cho sư biết rồi. Hiểu chưa? Nhiều lắm. Ở ngoài đường mình thấy cái đường đầy thế nào, người ta nghe kèo không? Rất là quan trọng, rất là chính xác, mà rất là cẩn thận. Hết sức là cẩn thận. Tôi nghe kiểu ha, và chưa, chúng ta thông qua cái này chưa? Thông qua ha, chúng ta đi qua phần đường giải giải thoát, rồi chúng ta qua cái phần giải thoát. Sư bắt đầu đi qua cái phần mà giải thoát cho các quý tử nắm bắt cái phần này. Khi mà quý tử đi con đường mà giải thoát đó, là chúng ta mới thấy là giá trị của Đức Phật ngài ở tại nơi đó. Chứ không đó thì chúng ta không có thường được. Quý mô tí là giải thoát. Quý ta nghe kịp mà. Quý mô tí là giải thoát. Chúng ta thanh tịnh thôi. Chúng ta khi chúng ta muốn giải thoát đó, là chúng ta phải đi qua cái gì? Thanh tịnh. Quý xuất thí. Chúng ta phải qua con đường thanh tịnh. Quý xuất thí. Và chúng ta phải quan sát thật kỹ. Quý bá sanh nà. Quý tử nghe kịp không? Quý ta phải quý phá sinh nè. Quý tử nghe kịp ha? Nghe chưa? Do đó đó, nếu mà chúng ta nói quý một tí, tức là lấy hai pháp này cộng lại, thì chúng ta mới có kết quả được. Quý tử nghe kịp không? Quý xuất thế là bảy pháp thanh tịnh. Quý tử nghe kịp ha? Quý phá sinh nè là 16 cái tài quán. Chúng ta cộng lại, cha mới được con đường đó. Không có con đường nào khác hơn. Quý tình nhớ như vậy đó. Do đó, trên con đường mà chúng ta muốn giải thoát, chúng ta phải đi qua con đường. Thì phải đi là gì? Thất thanh tịnh hay là 16 tài quán. Quý tình nhớ như vậy. Rồi, trong cái trạng thái mà thất thanh tịnh hay 16 tài quán này, nó gom lại, nó chỉ có con đường duy nhất là gì? Nhìn vào trong. Dạ. Được chưa? Nhìn vào trong thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Chánh niệm và tỉnh giác luôn. Cái tỉnh nghe kịp không? Luôn luôn là như vậy. Chứ không có đi qua con đường nào khác. Như vậy thì quyết xuất thí thanh tịnh là quyết tử phải dừng. Nhìn vào bên trong. Quyết tử nghe kịp không? Quyết bá sanh á là quyết tử phải gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Được chưa? Quý tử đọc là kiến thanh tịnh nè, đoạn nghi thanh tịnh nè, rồi đó là giới thanh tịnh nè. Những cái đó, điều này phải là gì? Phải nhìn lại bên trong, chứ không có nhìn ra bên ngoài. Không có ai đi trên con đường quy xuất thế mà nhìn ra ngoài đó. Do đó ta mới gọi là gì? Quy xuất thế chi tá, tâm thanh tịnh, là tịnh tâm. Quý tử nghe kẹt chưa? Tôi nghe kiểu đó thở rồi hú hồn, hú hồn cái gì nghe tên nhớ nhìn thấy nè, được chưa, nắm được chưa? Mình có hai người tình tâm để bỏ chứ. Đó, tự ngồi trong nhánh nhánh mắt lên liền tình tâm chưa biết không? Một thiên nam, một thiên nữ đó sao? Chú giải một thiên nam, một thiên nữ. Thiên nam tịnh tâm, thiên nữ tịnh tâm. Trời ơi, cái tên ớt luôn. Thế là nghe chiều à. Do đó, quý tử thấy đó, trên con đường mà quý tử muốn quý một tí, quý tử phải nhìn vào vào trong, không có nhìn ra ngoài nữa. Cái chưa? Người nhìn vào trong á, và quý tử chánh niệm tỉnh giác, thì quý tử sẽ thấy cái gì? Chỉ cái có hai, chỉ có hai, chỉ có hai mà không hơn. Danh và sắc. Thì như thế. Hai pháp, hai pháp. Quý tử nghe kịp không? Để rồi quý tử có một, một pháp niết bàn. Hai cộng hai là một. Quý tử nghe kịp ha? Nghe chưa? Hai pháp. Để rồi quý tử làm hai pháp. Là chú tử có một, một pháp ví một tí niết bàn. Chú tử nghe kèo ha? Yeah. Thấy chưa? Rồi như thì khi khi mà quý tử đi đi qua con đường mà quý xuất thấy thì quý tử sẽ làm ba pháp mà với trạng thái của bảy thanh tịnh. À, quý tử nhớ với ngài quý bù, ngài nhắc nhở chúng ta quý xuất thấy chúng ta có ba pháp. Quý tử nhớ si lá, si lá sa ma thế và bánh bần nhà. Quý tử nhớ như vậy. Nhớ trạng thái vipassana về con đường đó chúng ta có hai pháp sa ma thá, sa ma thá và vipassana. Quý tử nhớ như vậy. Samadhi, Panya, ta gọi là gì? Giới, định, tuệ. Giới thanh tịnh, định thanh tịnh. Chúng ta có trong tháp thanh tịnh gom lại, chẳng có ba, ba thành phần hay là ba yếu tố chính quý, chính yếu. Rồi khi mà ta đi qua con đường mà tu tập vipassana, chánh niệm tinh giác, chúng ta luôn ở trong cái gì? Thiền trí, thiền, thiền quán. Quý tử nghe kịp ha? Ngày chưa? Ngày chưa? Rồi. Ta đi tiếp. Ta đi tiếp. Ngày chưa? Rồi. Ha. Rồi quý tử thấy cái từ ngữ quý xu thí. Cái từ ngữ quý xu thí. Trên quý tử nghe. Cái từ ngữ quý xu thí này ta bắt đầu kéo xuống. Ta giải thích. Thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc, tỉnh khiết, thanh lọc, phải lọc, lọc hoài, giống như cái filter, ta phải lọc hoài, rồi từ cái lọc đó, nó mới trong, trong sạch lại, quý tử nghe kịp không? Chỗ đó đó, ta gọi là gì? Thanh, tỉnh, quý tử nghe kịp không? Thanh lọc. Rồi mình phải làm cho nó trong sạch lại. Cái đó đó ta gọi là thanh, thanh tịnh. Cái từ nghe kịp chưa? Nắm được ha? Được chưa? Vậy thì khi khi ta giữ và giới, khi ta giữ và giới, quý xuất thí nó có 7 cái thắc thanh tịnh đó. Quý từ nghe kịp không? Thắc tịnh đó thì nó có 7. Thì nôm na gồm có giới, định và nhật tuệ. Quý từ nghe kịp ha? Như vậy thì khi khi mà quý tử đi tới con đường mà đầu tiên về bài giới thì quý tử phải thanh lọc ba phần thân lợi và ý. Quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Nắm được chưa? Rồi khi mà đi quý tử đi tới cái phần mà đỉnh thì quý tử làm hai phần. Quý tử nghe kịp không? Hai phần thắng phải có ý, lợi và phải có ý, và đi tới cái tuệ cứ tới chỉ còn một phần là ý thanh lọc, càng lọc càng lọc càng lọc. Các bạn nghe kịp không? Người trí tuệ sống bằng ý, người trong trạng thái an tịnh họ sống vừa thân hay ý, vừa lời hay ý, cứ tự họ làm luôn ba lượt. Còn người mà đang trao dồi về giới thì họ phải thanh lọc ba điều: thân phải cẩn thận giới, lời phải cẩn thận trong giới, ý phải cẩn thận trong giới. Do đó có tự thấy không, ba số hai còn một. Hết chưa? Thì nắm được chưa? Nắm được không? Nghe chưa? Rồi ha. Thì tôi nắm được ha. Hết chưa? Phải nè. Hết chưa? Rồi. Hết chưa? Rồi chúng ta đi tiếp mà. Đi nhanh không? Hôm nay tôi học nhiều quá, tôi có biết đầu mà đâu. Thôi tôi bớt lại nha. Khó lắm. Nhiều quá quý tử có bị nhức đầu không? Học nhiều quá tử có mệt không? Hả? Trả lời luôn rồi. Không có hào à? Tiếp tục ha. Tiếp tục rồi ha. Từng năm tử. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý su tế ta dịch ra là gì? Là thì thanh tịnh. Ta dịch tên tự là thanh tịnh. Quý su tế ta dịch là thanh tịnh. Quý tử nghe kịp không? Quý bác sân ta dịch tên gì? Tuệ mình xa. Tự tuệ mình xa. Nghe chưa? Nghe chưa? Thôi, hai cái chữ quý đó là đặc biệt. Tự tự nghe kịp ha. Tự tự nghe kịp ha. Sự tách cái chữ quý xuất thế này ra cho người tự thấy. Quý xuất thế. Chữ ba sự. Cứ tự nghe kiểu ha. Quý cộng với số cộng với đề thế. Nghe chưa? Quý đặc biệt, số thiện hảo, kiến thầy. Kiến là việc thấy, do đó quý xu thế là chúng ta thấy là gì? Quý cộng với số dự thị. Quý tự nhớ chúng ta đã học mấy kỳ trước hơn nè, khi ta nói tới su ga tí ta nói là gì? Là đi đến cõi an, an vui thú. Này là gì? Thiện thú. Ga tí là động từ đi, đi đến. Như vậy thì su ga tí là cái cõi an, ăn vui là ta đang đi đến cõi ăn, ăn vui. Quý tử nghe kịp không? Cõi ăn vui. Phải chưa? Nhưng mà quý tử nói Dugati, Dugati. Quý tử nghe kịp không? Là khổ, khổ đau. Do đó đi đến chỗ khổ, khổ đau. Quý tử nghe kịp ha? Từ từ cái chữ su, cái chữ đú này nè. Quý tử có Sukha là ăn, ăn lạc, ăn vui. Mà quý tử không có được ăn lạc, ăn vui thì quý tử là gì? Đô khả. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì tử tìm hiểu được cái chữ số này rồi không à? Đúng không? Số là gì? Tốt, thiện hảo, ăn vui, ăn lạc. Quý tử nghe kịp không? Hay là tốt, tốt lành. Như vậy thì quý số thế, tức là cái việc thấy của mình đó phải là tốt, tốt đẹp và hết sức là đặc biệt. Quý tử ngắm được chưa? Hết sức là đặc biệt. Như vậy thì khi quý tử nghe cái chữ đặc biệt ở đây mình có thể hiểu là rõ ràng, rõ ràng, chính xác, chính xác, chi tiết, yeah, cặn kẽ, đầy đủ cả. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi zoom, zoom in. Được chưa? Thôi. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp được chưa? Sư đi có nhanh không? Được. Yeah, cái pha bắt được ha. chúng ta đi tiếp được không? Dạ. Rồi, đi tiếp. Quý tử học có mệt không? Không có trả lời. Không? Sư dạy có mệt không? Không, không mệt. Trong pháp ba la mật. Trong pháp ba la mật. Mệt cũng không dám nói mệt. Mệt cũng nói. Vậy mà đọc được. Được chưa? Rồi. Chúng ta đi tiếp tục quá nè. Ngồi chúng ta đi tiếp nè. Được chưa? Vậy thì khi quý ta có tự nghe kèm không? Thì tự nghe kèm không? Được chưa? Rồi. Như vậy thì ta bắt cái chỗ này nè. Bắt cái chỗ này nè. Ta đi qua cái phần mà gọi là gì? Là gì? Giới nè. Là quý xuất thiết đúng không? Ta đi qua ba cửa. Giới định và tuệ. Tam ba điều học. Tiếng Bali nó gọi là gì? Ti Sikha. Ti Sikha. Tập vô lòng học. Tam điều học. Tam quấn từ. Tam quấn từ. Đây là tam điều học. Ba điều học. Mà chúng ta phải hành. Phải học. Cái chuyên là Ti Sikha. Tam quấn từ. Hay là ba điều học. Là giới định và là tuệ. Cần chưa? Rồi. Chúng ta đi vô nè. Trừ xóa cái này ha. Rồi. Chúng ta đi vô từ từ vô nè. Hôm nay quý tử giải thoát không? Giải thoát luôn đi sư. Người gọi là tỉnh giải với tỉnh thoát. Thì ai là tỉnh giải, ai tỉnh thoát? Phải đặt tìm hai người đó. Phải tìm hai người nào tất cả tỉnh giải, tỉnh thoát này. Mà hai người này mà đi lẻ là chết liền. Anh cũng đi chung hết trơn. Chị giả sư hỏi rồi quý tử ta. Nghe lên theo lời lý nói nha. Hai người này phải đi chung không? Tịnh giải đi với tịnh thoát. Có nè. Cô Diệu Kính á, sẽ đặt tên là tịnh không. Mà anh Sơn, anh Hoàng đây tu á, sẽ đặt tên là tịnh độ. Hai người đi chung nhau sao? Chị nó mẹ thì tịnh không, con là tịnh độ. Không độ thì không có độ ai chứ, tự nhiên không độ là lạnh quá chẳng độ. Trời đất ơi, có tịnh độ tức là không có độ ai, tự nhiên tịnh không độ là không được lạnh quá. Cái gì không độ xe vậy đó. Không độ là lạnh. Từ sổ cho gà rồi. Có tịnh độ là ta không có độ ai, tự nhiên lạnh quá. Không độ. Không độ. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Thì là cái pháp chẳng gì mà nó lạnh quá. Cái đó mát lạnh của trạng thái mà quan nghiệp tướng của giải thoát. Quan tướng tướng của giải thoát. Mát lạnh. Quý tư càng nghĩ hả? Nhà đâu có thể thấy không? Càng nghĩ chứ hả? Là ta tỉnh, tỉnh độ. Quý tư chưa? Này. Chúng ta đi tiếp tục mà. Rồi. Khi mà chúng ta đi qua cái con đường giải thoát á, thì quý tử phải có cái tri kiến hay là cái quan kiến thiện hảo, chứ đừng có bất tịnh hay bất thiện, và phải hết sức là đặc biệt để mình gì thanh lọc thân là ý của mình mà thôi. Vì ta nhìn vào trong nhìn vào xu, nhìn vào xu, nhìn vào sau cái nhìn vào xu, phải không? Cái gì mà xu? Quý xu, quý xu thấy nhà này, bánh xèo, quý xu thấy nhà này, cứ đánh cái kéo đó, mà bắt đẹp đó cái bánh xèo cũng sẽ không bắt được, nó làm ta khó chịu rồi, nghe kéo mà, người ta nghe kéo không? Nghe chưa? Người ta hiểu không nè? Khi ta tu tập á, ta muốn giải thoát, ta phải có tri kiến thuần tịnh, trong sạch và hết sức là đặc biệt, chứ không phải thường. Thế tôi nghe kiều ha, hết chưa? Rồi chính cái đó người ta đang gọi là chỉ là thanh lọc mà thôi, chứ chưa xong. Còn chúng ta còn phải là gì? Chánh niệm và tỉnh giác nữa mới là thanh lọc mà. Thế tôi nghe kiều không? Giống như người ta lọc nước vậy đó, chứ chưa chưa uống nữa. Thế tôi nghe kiều mới lọc ha. Mà lọc á, lọc hoài như thợ, thợ lọc mà đãi vàng, lọc đi những cái cặn bã đất cát bụng sình để mà lấy ra vàng, vàng rồng, vàng tinh khiết. Quý tử đồng ý chưa? Cái tâm của mình cũng vậy, thân của mình cũng vậy, và lời nói của mình cũng cũng vậy, thì nắm được chưa? Rồi nha, bắt đầu xin mới đi vô nè. Cái này xin mới nói cái đó là cái định nghĩa, cái chữ quý xuất thế thôi. Rồi chưa? Bắt đầu đi vô trong cái chi tiết nè. Cái tên đồng ý chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu đi qua cái phần là gì? Giới. Qua bằng phần giới. À, bản đồ nó dễ kỹ kìa, vậy mình đừng có đồng ý không? Tại vì nó hết chỗ rồi. Nha. Nha, bắt đầu ta đi bằng giới. Như vậy thì khi giới, chúng ta phải thành lập cái thân, đúng không? Thì ta phải thân Phật, à, đúng không? Đúng không? Ta phải thành lập thân. Hẳn là cái những cái gì của là của thân, thì chúng ta phải thành lập đó. Các tôi nghe kịp không? Như thế thì những cái gì gọi là thuộc lợi là hành động của người thân á, thì có thể là nhìn vô có thể thấy được rõ nè, đúng không? Tài chừng có thể làm việc đó, đầu óc của tự, cái đầu của tự lắc lư được đó, cái như là toàn thân của tự bắt đầu hoạt động đó, đó là thân, đúng nè, vậy nè, đúng không? Dạ, đúng. Cái thân này làm trong cái giới tịnh. Thân chia làm hai là cái gì thôi? Chưa. Khỏe nè. Quý tử nghe kèm không? Thân này là phải làm trong cái giới. Giới tịnh. Đúng không? Đấy chưa? Là tịnh thân. Thì đặt bắt đầu cái là tịnh thân đó rồi đó. Thì chưa tìm người nào có tên tịnh thân. Từ từ xem dần qua từ lại không biết có ai có không? Quý tử nghe kèm không? Đấy chưa? Rồi. Lời của mình đó là gì? Hãy giới. Giới tịnh, đúng không nè? Quý tư đồng ý không nè? Được chưa? Cái ý của mình không phải là gì? Giới tịnh, được chưa? Nắm được chưa? Phải thanh lọc đó. Người thân, mình ta bắt đầu đi cái hai ngõ. Quý tư nghe kèo không? Thân tạo tác theo hiệp thế, thân tạo tác siêu thế. Quý tư nghe kèo không? Ok chưa? Lúc bây giờ quý tử bắt đầu cái chỗ này là quý tử bắt đầu là gì? Là gì? Tuệ, trì, thánh, tịnh. Hiểu chưa? Hay đúng không? Việc của phàm ta biết, ta lọc cái việc của phàm để mà ta thanh tịnh. Cái siêu thế. Quý tử nghe kiểu không? Dạ. Yeah. Thật chưa? Hiểu không? Thật chưa? Rồi chưa? Yeah. Ta gọi là gì? Phàm. Giới. Thánh. Giới. Thật chưa? Rồi. Ta cứ từ cái phàm giới đó. Từ cái phạm giới đó, chúng ta bắt đầu làm hai. Đúng không nè? Giới tại gia, giới xuất gia. Thánh giới chúng ta làm ba. Thánh giới chúng ta làm ba. Cứ tôi nghe kèm không? Đúng không? Rồi, thánh giới chúng ta là gì? Ngăn trừ phần. Vậy tôi nhớ không? Nhớ chưa? Ngăn trừ phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ta gọi là thân, thanh giới. Còn chưa? Rồi, cho tới đấy, chúng ta làm lại hai cái loại giới gì? Giới ngăn, giới nguyện. Người tưởng nghe kịp không? Giới ngăn trừ phần là giới sắc trừ. Đúng không? Cái này giới sắc trừ. Giới sắc trừ. Quý tử phải nhớ cái đó gọi là gì? Giới sắc trừ. Giới sắc trừ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh mạng. Ờ, cái chính là cục. Giới ngăn, giới nguyện, tại gia, và xuất gia. Phải chưa? Gà chưa? Đừng nghe. Giới ngăn rồi. Chưa, sắc trừ. Khi nào quá thánh mới là sắc trừ. Nhưng mà còn mình đang tu tập là ngăn với nguyện thôi. À, chưa có thánh. chưa có thánh. Chừng nào mình vượt qua khỏi nhẫn tâm rồi mới ra thánh. Mình mới an tâm thôi. Mình muốn cái đó mình phải vượt qua cái trạng thái không độ. Cho nó có ba loại giới còn hỏi là phàm giới phàm. Ôi ôi bắn của tên quá, đổ thừa bắn của tên quá. Gạch chia cái này học rồi hết trơn rồi à, đi đứng miếng thôi. Ừ, nhưng bây giờ làm xong rồi gạch chia hồi nắm được chưa? Rồi ha, rồi tiếp tục nè. Như vậy thì khi cái phần của tòa đó, ta làm á, chúng ta nghe kịp không? Tăng cái tàn, đây là sẽ kém xuống này, đây là sẽ kém xuống này. Cái tên nghe tiếng Nam, kịp chưa? Tôi kẻ xuống nữa, qua trong la lên đó nha. Chúng ta nghe kịp không? Đúng không? Nghe chưa? Đó, ta làm xuống này. Thằng ta làm, đúng không? Một là chúng ta làm theo gì? Kiết sử lậu hoạt. Dạ lậu hoạt. Nghe kịp ha. Hai là chúng ta làm theo ba la mật. Ba la mật, cái mật bảo lạc. Bằng mật. Cái quý tử sẽ chỉ ra, quý tử bắt đầu đau xong lên à. Không có chỉ ra thì quý tử không chịu. Vậy nè, quý tử muốn chỉ ra nó không là ngưng. Gọi là đức đạo. Chỉ mà không có chỗ. Nghe được không? Chỉ mà không có chỗ. Sẽ có cái chỗ làm sao nữa. Ráp cái giấy vô. Vì quý tử đi học cái lớp thì chỉ quá trời ha. Quý tử chỉ mà. Đúng không? Đừng mua chôm chôm. Kiến sử và lậu hoạt. Vẫn chưa rồi nha. Như vậy thì chỗ nào là quý xuất thế? Chúng ta bắt đầu qua cái chỗ nào là quý xuất thế. Cái chỗ nào là quý xuất thế? Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm ha. Nghe nè. Quý tử nghe, quý tử cái này quý tử học quen thường rồi. Quý tử bắt đầu bắt đầu chỗ này ta dùng quý xuất thế nè. Như vậy thì chúng ta có cái tri kiến thuần tịnh hết sức đặc biệt. Chẳng hạn nè, để nhìn thấy hành động của ta đang làm, đây là chỉ là thói quen của kiết sử, hay là hành động là ta đang làm dưới trạng thái gì? Ba la mật. Hiểu chưa? Chuyện quý tử làm luôn luôn là có hai, nhưng ở chỗ này ta gọi là quý xuất thế. Rồi quý tử bắt đầu là lọc nó đi, mới gọi là gì? Giới thắng thanh tịnh. Quý tử nghe kèo không? Hiểu không? Quý tử vẽ con mắt ở đây nè. Đó. Cái lòng mi nó cong lên, tại vì có kéo các hồi lúc còn mới sinh ra. Người nào có cắt không? Hồi cắt hồi chưa đẻ ra nữa. Chưa thành ra phải cắt. Có cắt mà giờ rụng hết rồi sư. Tại vì đau quá. Thấy được. Trời ơi, sự thầy quá. Lọc nó đi thì ra cái gì? Lọc nó đi ra cái gì? Lọc nó không còn cái gì nữa hết. Chứ gì là cái gì? Nó lọc nó đi ra cái gì? Rồi còn ra. Còn cái ra là còn phải lọc. Đúng không? Sẽ bắt đầu sẽ thua. Sẽ bắt đầu rồi. Sẽ bắt đầu sẽ thua rồi. Sẽ tới lớp sẽ thua. Mình đừng nghe kèo không? lọc cái gì giống như cái tự bánh tù tiền cái gì ok đâm ra quý tử nghe kịp không, cái đồ chỗ này á là quý tử đang gì giữ giới. Quý tử nghe kịp không, ngay khi quý tử đang làm cái quý xu thế này đó là quý tử đang là giữ giới thanh tịnh thôi, chứ chúng ta chưa có qua cái trạng thái định, chúng ta chưa qua cái trạng thái tuệ, chúng ta mới là ở trong trạng thái giữ giới cảnh phòng. Cảnh phòng là cảnh giác và ngăn ngăn ngừa chuyện đã sắp xảy ra thôi. Quý tử nghe kịp không, chứ chưa có nó bên này mới quý tử đang ở trong trạng thái là cảnh phòng thôi, cảnh phòng thôi, đang ở trong trạng thái là cảnh giác thôi. Quý tử nghe kịp không, mà quý tử không có đó, là coi như không có làm được gì cả, không có quý xuất sự thế được chưa. Như thì áp dụng công thức, như thì đây đang muốn là giới thanh tịnh về thân hay là giới thân thanh tịnh mà đang là cảnh phòng cảnh giác, thì quý tử phải làm gì, nhìn vào bên trong. Hiểu không, hiểu chưa, hiểu chưa, không cần quanh ra ngoài nữa, không có thì giờ chỉ chỗ nhìn nữa, thì chỉ nhìn cho chỉ ở chỗ đây rồi còn chỉ chỗ nào nữa, con mắt nó chù chù ở đây nè, thì chỉ con mắt chù chù ở đây rồi còn thấy nữa, nhìn vào trong thấy thân ta đang muốn làm kiết sử hay là thân ta đang muốn làm ba la mật, quán sát với chi kiến thiện hảo lập kiết sử hành ba la mật. Hiểu chưa, hiểu không? Dạ. Thành cho nó cho bạn vậy là con biết rồi, nhìn vào trong là nhìn vào tâm á, chứ đâu phải nhìn vào đầu hay nhìn vào thân. Có nhìn vào thân nữa chứ, có hai phần chân và sắc mà chẳng lẽ nhìn vào thân đúng không? Xin nghe, xin nghe, để suy nghĩ cho quý tử nghe cái bài kinh này đó, mà quý tử sẽ đắm sơ qua chút xíu thôi cái này nè, cái bài kinh này sư tử hóng nè, thấy không? Cái khi mà ngài dứt cái bài kinh này xong đó, cái vị trưởng lão đứng đằng sau quạt ngài đó, hầu ngài đó, tên là Nagasamala, cái ngài nói, cái vị trưởng lão nói chứ, ví dụ thai Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, thật khi hữu thai bạch Đức Thế Tôn, pháp này mà con nghe sau đó thì con cái lông tóc con dựng ngược hết. Đức bạch Thế Tôn, pháp này có tên gọi là gì? Đức Phật nói này, do vậy pháp môn này có tên gọi là pháp môn lông tóc dựng ngược. Trang mấy vị sư? Trang là 79, không chặt một chữ là cái coi đúng không? Pháp môn như kỳ vậy, lòng tóc như không? Chúng ta trạng thái hỷ đó. Lòng mà tôi giận ngựa. Lòng mà giận ngựa. Thì vô lòng đi. Tôi nói đã kêu cái lòng mà tôi giận ngựa. Thì vô lòng tôi gọi đi. Còn trước khi chết thì để nó xác lại lòng mà cho. Người ta hiểu chưa? Đó, cái bài kinh nó rõ ràng mà. Đó, nên quý tử nếu mà quý tử học như cái pháp này á mà quý tử thấu rồi đó, vẫn phải là chạy lòng tâm dịch được không? Nãy giờ quý tử đã làm cho mấy lần rồi không? Thấy chưa, cái pháp đó phải đi đến đúng như Phật ngài đã nói, quý tử hiểu chưa nè, không có đơn giản được chưa. Như vậy thì khi mà quý tử nhìn vô cái giới mà cảm phòng cảnh giác á là quý tử phải thay gì, phải nhìn vào trong, mà quý tử phải giữ cái giới thân thanh tịnh và không được quên chánh niệm và tỉnh mới gọi là gì, quý mút tí giải thoát lúc đó, quý tử mới được giải thoát lúc đó. Thế tôi nghe kịp à, rồi nếu mà không á, không áp dụng được cái từ ngữ quý mút một tí với cái cấu trúc mà quý tử chưa nắm bắt được với hai hiện thể này, quý su thí và quý pháp, thì Vipassana đã nắm được chưa, nắm được hả, được chưa? À, cái pháp môn đó là pháp môn tu tập giải thoát, chúng ta phải làm được điều đó, được chưa? Vậy thì khi chúng ta đi tới cái phần mà giới, ta mới đi tới phần giới thôi. Như thế này thân là ta nói riêng về thân thôi, quý tử nghe kịp không? Ta cũng vẫn làm theo tạo tác kiết sử. Như thế thì tri kiến gì mà chúng ta thấy ta còn kiết sử vừa qua? Tri kiến đó chúng ta nhìn thấy được đó là gì? Nghiệp, nghiệp báo, và thúc đẩy ta tạo ra nghiệp, nghiệp lực. Đó là tri kiến mà ta nhìn thấy. Rồi chúng ta tri kiến gì ta muốn thấy ba la mật? Tri kiến mà chúng ta được thấy đó là gì? Pháp giải thoát, niết bàn. Hết chưa? Tên nghe kìa phải không? Quan hệ chưa? Rồi, đó. Do đó nó trên con đường tu tập, chúng ta chỉ giữ cái giới ở trong cái phần mà quý xuống thấy và Vipassana kết hợp cả hai lại, chúng ta đang lần bước đi tới con đường gì? Vimutti. Thì tôi nghe kèm ha, Vimutti. Chúng ta chỉ mới nói những đề giới mà thôi. Thì tôi nghe kèm không? Lần chưa? Rồi, như vậy thì sư nói với tôi nghe ở chỗ cái này mà là giới về thân là thánh. Cái tự nghe kịp ha, cái tự thấy nó có phần chánh ngữ, có phần chánh nghiệp, cái phần chánh mạng. Cái tự nghe kịp chưa? Hả? Chưa. Mạng để nuôi thân, mạng để nuôi thân, chánh nghiệp để nhìn thấy nghiệp báo. Cái tự nghe kịp không? Chánh ngữ để nhìn thấy lập là gì? Giới tu tập, đúng không nè? Chánh mạng để mà nuôi, để nhìn thấy được nghiệp, nghiệp báo. Chánh ngữ, chánh mạng để nhìn thấy được thân. Quý tử nghe kịp không? Chánh nghiệp để nhìn thấy được nghiệp báo. Chánh ngữ mình đang được trên con đường giới, giới tu tập, được chưa? Coi chánh ngữ từ đâu mà có? Nương vào cái thân, đúng không? Người ta nghe kịp không? Chánh ngữ từ đâu có? Nương vào cái thân, lưỡi, môi, miệng, chúng ta mà dùng để mà ra lời. Người ta nghe kịp không? Do đó đó phải cẩn thận nhìn như vậy, ta gọi là gì? Quý xuất thế. Phải chưa? Lời, chúng ta qua tới lời. Phải chưa? Chúng ta qua tới lời. Lời phải thực hiện mà giới. Giới về lời thanh tịnh đó là có bốn. Người ta nhớ chưa? Nó có bốn về lời, nhớ chưa? Không đâm thọc, không nói dối, không nói là thô ác ngữ, và không nói là vô vô ác. Cái chuyện do đó khi quý tử nói thì bây giờ về thắng thì quý tử nói có phần chánh ngữ, còn nếu mà nói về lưới về lời nó gồm có bốn. Quý tử nắm được chưa? Còn nói về ý thì quý tử có ba ý tham, đó là ý sáng và ý tạc là kiến. Ủa rồi cái phần mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là cái gì? Trong người thân. Cũng trong người thân. Thì sao không có đề, không đề, được đề cập trong này? Có, cái chân thần đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Thật nghiệp. Nghiệp. Được chưa? Nắm được chưa? Nghe được rồi ha? Thì tôi nắm được ha? Thân, lợi, và ý. Lợi, bố, ý, và... Mà cứ tới làm được điều đó, Đức Phật thì nói là gì? Chúng ta trên đông đường đi giải thoát. Chúng ta đang đi trên đường giải thoát, chúng ta không đi trên con đường hiệp thế, thiên, nhân, ngạ quỷ, sanh, địa ngục. Ta không đi con đường đó. Thế tên nghe kẹp ha? Nhanh muốn, không? Mà muốn đi mấy con đường đó cũng qua mấy cái cỡ này. Đường đó phải đi qua. Thế tên nghe kẹp ha? Được chưa? Không có tự nắm được ha. Lời ta có bốn đúng không? Không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời thô ác ngữ, và không nói lời vô ích. Ý về giới ta có là gì? Ý ngăn ngừa về tham, ý ngăn ngừa về sân, và ý ngăn ngừa về ta kiến. Được chưa? Rồi. Như vậy thì chúng ta đang tu tập về giới, ta đang tu tập về thanh tịnh trong cái trạng thái visuddhi. Do đó đó, thì khi chúng ta giữ được cái giới đó, cái đó là chúng ta mới rồi. Thì khi chúng ta đi xuống tới cái định á, thì trong mỗi phút giây thân ta muốn làm thì ta phải kiềm cái gì? Ý, cái từ nghe kịp không? Lời ta muốn nói ta phải kiểm soát. Ý, chia làm hai: sắc, danh. Cà chưa? Cá không? Em mua đó. Cái đó là sắc và danh. Cứ từng nghe kiểu không? Thân ta có sắc, lời ta có sắc. Cứ từng nghe kiểu không? Mà ý của ta có phần danh. Cứ từng nghe kiểu không? Luôn luôn theo dõi hai cái đó, ta gọi là gì? Giới, thanh tịnh, định thánh, thanh tịnh. Cứ từng nghe kiểu không? Còn chưa? Rồi, nhớ tới thì khi chúng ta theo dõi được danh và sắc trong thân và ý, tâm ta an tịnh lại, đúng không nào? Khi ta theo dõi được danh và sắc trong lời và ý, tâm ta an tịnh lại được gì? Lúc đó là tuệ phát sanh. Quý vị nghe kịp không? Lúc đó là chỉ còn là gì? Danh pháp. Quý vị thấy mà, thì ta bắt đầu là lọc dần, đúng không nè? Đúng không? Cái từ lọc dần không? Được chưa? Trong cái bài mà sư gửi ra, mà biên niên sử mà quý tử đọc ra, quý tử thấy quyết định tử vong không nè? Quý tử thấy chỗ quyết định tử vong không? À, bữa nay sư sửa lại trong đó vài điểm nữa. Tối nay sư sẽ gửi ra cho quý tử tiếp tục coi cái biên kim dung đó nữa. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Thì trong phần đó đó, nó có hai điều mà chúng ta cần phải thấy. Đối với một bậc Bồ Tát, họ chỉ có hai điều mà họ đang làm. Thứ nhất là họ không dính mắc nhiều về sắc thân mạng. Quý tử nhớ là họ không có dính mắc nhiều về sắc thân mạng, do đó họ muốn thay đổi liên tục. Quý tử nghe kịp không? À, không có lo cái vấn đề mà sắc thân mạng, nên ta gọi là thời trang, nên ta gọi là than trời, thay đổi liên tục mà, có nghe kịp không? Được chưa? Rồi cái thứ hai, đại bi, bị đại, chúng sanh, bị đại chết. Sorry. Đại bi với chúng sanh, người ta nghe kèm không? Đúng không? Đúng. Tôi có tâm đại bi, đúng nè, có tâm đại bi với chúng. Đại bi có bị đai, thấy không? Nói vậy nhưng không? Mà ngạ quỷ là quỷ ngã, tại đói quá quỷ ngã. Là quỷ ngã. Đó là chuyển động quỷ ngã. Đến chừng đất không bằng phẳng. Quỷ ngã. Gã quỷ tức là quỷ ngã. Nghe được không? Nghe được không? Đại bi tức là bị đai. Vì chúng sanh mặt ta bị đai, nên ta quyết định tử vong. Nghe được không? Được kia chưa? Đúng là được ha. Gặp chưa? Quý tử nắm được ha. Rồi, quý tử nhìn thấy nè. Và đúng nè, lúc mà ngài bắt đầu á, ngài là Bồ Tát nè, đó. Thấy không? Ngài muốn thay đổi sắc thân mạng, đúng không? Để cho đi kịp nhanh cái ba la mật ngài thành tựu cho số, đúng không? Vì làm gì? Làm đại bi về chúng sanh. Quý tử thấy không? Ngài bắt đầu ngài bỏ sắc, ngài còn có tấm lòng ngài nghĩ tới thôi. Dành. Là danh. Sau này được nổi tiếng. Danh tầm tiếng tôm. Gọi là nổi danh. Từ ngày kêu không? Hiểu chưa? Ngày bắt đầu ngày bỏ sắc. Bây giờ ngày chỉ còn có thằng danh. Ý của Ngài là gì? Thương chúng sanh mà Ngài ra đi mau, mau lẹ, phải bằng trí trí tuệ. Chúng ta nghe kèo ha, người khác có chi pháp vô mới ra được liền. Chúng ta nghe kèo ha, ráp cái chi pháp vô mới ra được liền. Không có chặt một chữ nữa, nắm được chưa? Chẳng hạn mà Bồ Tát quyết định tự dòng Timothy Marana thì Ngài có hai cái ý nghĩ ở trong đầu của Ngài là gì? Ngài không nuôi dưỡng sắc thân mạng nhiều, Ngài không có attachment trong đó, Ngài không có dính mắc trong đó, cứ tự nghe kèm không? Mà Ngài phải có lòng gì? Bi mẫn, thương xót chúng sanh, mau lẹ để ma ra, Ngài đi mau thành thành tựu đạo, đạo quả độ độ chúng sanh. Thì bắt đầu là Ngài bắt đầu bỏ bỏ sắc, cứ tự nghe kèm không? Danh sắc, danh sắc, thì cuối cùng là gì? Chỉ còn là nhanh vai tròn. Trời ơi, chạy không kịp là không là bị rớt lại. Đừng nghe kịp chưa? Phải nâng lên được ha. Thật chưa? Tối nay nó ra cái tiết mục khác đổi nữa. Thì tôi xin coi lại cái phần đó. Mới từng nghe kịp không? Họ đổi liên tục như nó. Thang trời hoài. Thì gọi là thang trời, gọi là thời trang. Nghe thấy cái kịp. Nắm được chưa? Tôi từng nắm được ha. Nắm được không? Hiểu chưa? Con đường tu tu tập là gọi là gì? Gì một cái ý nghĩa là gì? Giải giải thoát. Quý thầy nhớ ha. Nói trong cái quyển Biên Niên Sử đó thì cái chữ giải thoát đó thì được Ngài Minh Quân giải thích rõ ràng. Trước tiên ta tự giải thoát, sau đó giải thoát chúng sanh. Quý thầy nghe kèo không? Nên cái từ ngữ giải thoát đó là phải được như vậy đúng không nè? Mà chưa? Con đường mà các bậc giải thoát đang đi, đã đi và đã thành công á, thì họ phải đi con đường là gì? Phải đi con đường này, phải không nè? Mà thực chứng, thực nghiệm trên đường này họ mới nói được với chúng sanh con đường mà họ đã có. Tôi nắm được chưa? Hiểu ha? Đúng không? Tôi nắm được ha? Kịp không? Thanh lọc, ta phải thanh lọc, phải tinh khiết, và giới thân là và ý, định thân và ý, là và ý luôn luôn quán sát thấy sắc và danh, từ đó tuệ phát sanh lên liễu tri trong cái ý thuần túy danh pháp. Tâm được chưa? Tâm nắm được không? Hay chưa? Được ha? Ta đang đi trên con đường là gì? Nguyên suốt, suốt thế. Ta đang đi trên đường, nguyên suốt thế thôi. Nếu tôi đang đi trên con đường này nè. Đó, tôi nghe kẹp chưa? Chưa xong qua con đường này đâu. Tôi tự nghe không? Chưa, chúng ta chưa qua con đường này. Ta mới nói đợt này, sơ sơ, ta kể lại thôi. Tôi nắm được chưa? Ta nghĩ ta đây. Vậy bài kinh này chưa xong nữa. Ủa, quý vị muốn vào, muốn xong không? Ha? Xong là sư làm một cái xong liền, biết tự nhiên kiểu không? Cái chưa? Ta đi qua cái con đường tu tập giải thoát. Ta đi qua con đường tu tập giải thoát. Rồi chúng ta cầu siêu. Cái chưa? Rồi chúng ta cầu diệu pháp, ngũ thị phương, nguyện từ nhạc, hoàn tái cẩm an toàn, nguyện cầu an, lê thị đào, hồ thị thu,